Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0161. Viện binh. Người bạn nhỏ, ngươi còn bản vẽ tước xôn phá đây. Lâm Phong cười ha ha nhìn giữa không trung cùng canh kim hổ yêu kích đấu Hồng Diệp công tử. Suy nghĩ chính mình có phải là hẳn là chuyện đem băng ghế lại nháo trên một bao hạt dưa, chậm rãi quan chiến. Hồng Diệp công tử vẫn cứ là một thân bảo bối. Vài loại kim đan kỳ pháp khí phối hợp bổ sung lẫn nhau, sức chiến đấu phi phàm. Chính hắn lại là chủ tu thân thể thần thông, thân thủ nhanh nhẹn. Canh kim hổ yêu mấy lần muốn chém giết gần người, đều bị hắn nhảy bén né qua. Lúc trước thiết một đạo nhân chờ các loại một nhóm người, mặc dù là thiết tiên nhân khiêu kết phường muốn chơi điều Hồng Diệp công tử, nhưng vì siếc diễn chân thực, thiết một đạo nhân cùng Hồng Diệp công tử đấu pháp thì đúng là lấy ra bản lĩnh sở trường. Dù vậy cũng thất bại thảm hại, liền bản mệnh kim đan pháp khí ngũ hành âm phong kiếm đều bị chém đứt. Vì lẽ đó Hồng Diệp công tử dựa vào một thân cực phẩm trang bị, quả thật có vượt cấp giết quái, chiến thắng kim đan sơ kỳ tu sĩ năng lực. Nhưng đối đầu với trước mắt con này canh kim hổ yêu, hắn liền rõ ràng vất vả rất nhiều. Giờ khắc này canh kim hổ yêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ánh sáng lấp lóe kim loại bao trùm. Dường như ăn mặc một thân không có một chút nào khe hở tinh luyện áo giáp. Ở dưới ánh trăng lượng đến chói mắt, trên người hắn bám vào tầng này áo giáp, liền dường như xương vỏ ngoài như thế. Đường nét ưu mỹ, đầy đủ dán vào hổ yêu thân hình, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng động tác. Sức phòng ngự cao kinh người. Hồng Diệp công tử một thân kim đan kỳ pháp khí, ngoại trừ thất sát trảm long kiếm có thể làm cho hổ yêu sinh ra lòng kiêng kỵ không dám mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài, cái khác công kích hoàn toàn khi làm không tồn tại như thế. Ở áo giáp then chốt nơi, sống lại ra vô số kim loại gai nhọn, nhìn qua dữ tợn khủng bố, lực sát thương mười phần. Những này còn không là mấu chốt nhất. Hồng Diệp công tử dựa vào một thân cực phẩm trang bị, coi như không cách nào công phá hổ yêu phòng ngự, cũng đủ để tự vệ không lo. Nhưng trong quá trình chiến đấu, nguyên bản chống không một vật trong không khí, thỉnh thoảng lại đột nhiên ngưng luyện ra một thanh kim loại lưới dao sắc. Từ Hồng Diệp công tử bất ngờ góc độ phương vị nhanh đâm tới, liền như cùng nhân loại kiếm tu phi kiếm như thế. Những kim loại này lưới dao sắc sinh thành, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, thường thường lại đột nhiên nhô ra, chém về phía Hồng Diệp công tử. Hơn nữa số lượng còn không là một cái hai cái, mỗi lần xuất hiện đều là mười mấy thanh đồng thời bốc lên, sau đó từ khác nhau góc độ, bốn phương tám hướng vây công, tạo thành một tấm tử vong cạm bẫy. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, khẽ mỉm cười. Con này hổ yêu thực lực tương đương với tu sĩ nhân tộc bên trong kim đan trung kỳ cảnh giới. Tu sĩ kết thành kim đan có thể phá sinh tử cửa ải khó, thọ hưởng ngàn năm tiêu dao trường sinh. Ngoại trừ tâm trí trên lấy kiên quyết không rời niềm tin hóa thành đại dũng khí khắc phục giữa sự sống và cái chết sợ hãi ngoài ra, với trên thân thể, nhưng là đạt đến thấy vi cảnh giới. Quan sát bên trong thân thể bản thân có thể phát hiện thân thể nhỏ bé nhất biến hóa. Không phải xương cốt nội tạng bắp thịt kinh mạch những thứ đồ này, mà là càng nhỏ bé mạch máu, huyệt đạo cái này tầng cấp. Cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Kim tính bất hủ, trường sinh không xấu. Không phải nói cường độ thân thể cứng rắn như tinh cương, đao phách phủ khảm mà không tổn thương, mà là một khi thân thể có bất kỳ nhỏ bé tổn thương, người sẽ bén nhạy cảm giác được, do đó nghĩ ra đối sách đi chữa trị, điều dưỡng. Nhỏ bé tổn thương nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thực nhưng là thân thể già yếu mục nát nguyên nhân căn bản. Chính là bởi vì nhỏ bé không dễ phát hiện, vì lẽ đó nhân tài không trọng thị. Trên cánh tay bị người lấy đao mở ra đầu đường, ai cũng biết muốn cầm máu, muốn xịt thuốc, muốn trị liệu. Chỉ cần để tâm, luôn có khỏi hẳn một ngày. Vừa bên trong ẩn dấu huyệt đạo bị thương, mao mạch máu có vết nứt. Kim đan kỳ trở xuống tu sĩ nhưng không cách nào nhận ra được, chỉ có thể mặc kệ. đã như thế, những này tổn thương liền không cách nào đúng lúc trị liệu, sau đó triệt để hoại tử. Một chỗ nhỏ bé tổn thương không quá quan trọng, nhưng tích tiểu thành đa tích lũy lên cuối cùng sẽ khiến người ta thân thể hướng đi đường cùng. Mà kết thành kim đan tu sĩ là có thể quan sát bên trong thân thể bản thân, phát hiện những này nhỏ bé tổn thương, cũng đúng lúc trị liệu. Thấy vi, vì lẽ đó trường sinh thấy vi trường sinh, liền là kim đan sơ kỳ cảnh giới. Lâm Phong lúc trước vừa rồi kết đan thời điểm cũng có như vậy một cái quá trình, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nếu như nói thân thể của hắn là một cái ngàn dặm trường đê, như vậy này điều trường đê bên trong, ở lúc đó đã có rất nhiều bé nhỏ khe hở. Lại như tiểu đến không thể lại tiểu nhân nhỏ bé con kiến xào huyệt. Nhưng ngàn dặm chi đê, hội với tổ kiến cứ thế mãi, lại kiên cố đại đê cũng có bị xông vỡ một ngày. Mà kim đan sơ kỳ tu sĩ nếu như có thể vượt qua âm hỏa chi kiếp, liền có thể lên cấp kim đan trung kỳ. Kim đan trung kỳ cảnh giới đặc thù là biết. Biết, lĩnh ngộ vô cùng đại vũ trụ huyền bí thiên địa chí lý, chân chính câu thông thiên địa. Đến một bước này, tu sĩ có thể ở một mức độ nào đó như thường thao túng trong thiên địa tồn tại linh khí. Cũng đem chính mình cần thiết một loại nào đó đặc biệt linh khí tách ra ngoài. Hơn nữa lợi dụng, trước mắt canh kim hổ yêu, liền đem trong không khí kim thuộc tính linh khí tách ra ngoài về sau, ngưng kết thành lưới dao sắc, ở hắn tâm niệm điều khiển dưới, tự do công kích Hồng Diệp công tử. Biết, vì lẽ đó thông thiên, biết thông thiên, liền là kim đan trung kỳ cảnh giới. Bởi vì có thể như thường điều khiển trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí, đem những này hùng hồn linh khí điệu để bản thân sử dụng. Vì lẽ đó kim đan trung kỳ tu sĩ nếu là cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ giao thủ, những khác không nói chuyện, đơn tỷ pháp lực tổng sản lượng hoàn toàn là nghiền ép nhịp điệu. Thấy vi biết, do cực nhỏ đến rất lớn đều lĩnh ngộ sau đó, tu sĩ liền có thể thử nghiệm độ âm phong chi kiếp, lên cấp kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hồng Diệp công tử thực lực là có thể vượt qua như thiết mộc đạo nhân như vậy, nền tảng khá là nông cạn kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng đối đầu với kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn liền muốn kiềm chế một chút. Chớ nói chi là con này canh kim hổ yêu, ở kim đan trung kỳ cái này sức mạnh cấp độ bên trong, cũng coi như là người tài ba. Bất quá hai người bọn hắn làm động tính hơi lớn, ở nhà của Bách Thảo Dược Tông cửa một hồi đại chiến, muốn giấu riêng được Bách Thảo lão tổ, rõ ràng không có khả năng lắm. Đối với Nguyên Anh kỳ Bách Thảo lão tổ tới nói, nay thực lực của hai người còn tưởng là không được hắn coi trọng. Nhưng trước mắt chính là nhân nguyên linh đan sắp luyện thành cửa ải. Một mực trước đó lại để lộ tin tức, Bách Thảo lão tổ cũng không thể không cẩn thận. Từ Trường Xuân đỉnh núi đột nhiên bay ra một đạo xương trắng, mơ mơ hồ hồ. Trong bầu trời đêm nhìn không rõ ràng, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng ý cảnh. Xương trắng như roi như thế, mạnh mẽ đánh hướng về canh kim hổ yêu. Còn không tới gần, đã mang theo một trận kình phong. Trong gió mùi thuốc từng trận, khiến cho người nghe thấy sau đó đầu váng mắt hoa. Canh kim hổ yêu thần sắc đại biến, nói Bách Thảo lão tổ không thiện đấu pháp, đó là chỉ với hắn đồng cấp Nguyên Anh đại ngưu so với, để Bách Thảo lão tổ thu thập kim đan kỳ phương diện đối thủ, vậy còn là ung dung thêm vui vẻ, hoàn toàn bắt vào tay. Canh kim hổ yêu bộ tộc đúng là Bách Thảo Dược Tông một mạch đạo pháp khắc tinh, nhưng muốn khắc chế Bách Thảo lão tổ, chỉ có canh kim hổ vương mới có thể làm đến. Thấy xương trắng kéo tới, Hồng Diệp công tử nhíu nhíu mày, tựa hồ có hơi không hài lòng đối phương đánh gãy chính mình cùng hổ yêu trong lúc đó đấu pháp. Bất quá lông mày của hắn rất nhanh giãn ra, mà thôi, nơi này là Bách Thảo lão tổ địa bàn, liền bán hắn một cái mặt mũi được rồi. Chỉ là tiểu man nếu muốn này hổ yêu khi làm sủng vật, sau đó thế nào cũng phải giúp nàng muốn đi qua mới phải. Nghĩ tới đây, Hồng Diệp công tử thu rồi pháp khí, lui sang một bên, ngồi xem Bách Thảo lão tổ bắt canh kim hổ yêu. đối mặt Bách Thảo lão tổ ra tay. Canh kim hổ yêu không dám có chút do dự. Móc ra một cái cốt bổng dạng đồ vật. Yêu lực truyền vào trong đó. Cốt bổng trên nhất thời bốc lên kim quang. Kim quang phóng lên trời, đem canh kim hổ yêu mang theo hướng về phương xa bay đi, nỗ lực né tránh sương mù roi dài. Hóa ra là canh kim hổ tộc yêu nhiệt, ở ta Bách Thảo Dược Tông trước cửa ngang ngược. Đã đến cũng đừng muốn chạy. Trường Xuân đỉnh núi truyền tới một bình tĩnh thanh cùng lão già âm thanh, chính là Bách Thảo lão tổ. Xương trắng roi dài trên không trung xoay một cái. Hướng về bay xa kim quang đuổi theo. Nhìn cách nhau cực xa, nhưng roi dài ở giữa không trung run lên, trong nháy mắt xuyên qua cách xa mấy chục dặm không gian, lập tức liền đuổi tới hổ yêu sau lưng, hướng hắn đổ ập xuống rút đi. Hồng Diệp công tử Thanh Lôi trên chiến xa một đám oanh oanh yến yến thấy, đều thở dài nói, đây chính là Nguyên Anh lão tổ qua lại không gian thủ đoạn, không sai. Hồng Diệp công tử gật gù, hờ hứng nói ra, bất quá cũng không cái gì lạ kỳ. Ta chỉ cần kết đan thành công, liền có biện pháp tu hành một môn bí pháp. Đến lúc đó qua lại không gian, cũng khiến trách sự. Hạng Lan Anh than thở. Phu quân thật là lợi hại. Hồng Diệp công tử nở nụ cười. Vi phu còn có rất nhiều thủ đoạn, ngươi ngày sau thì sẽ từng cách biết được. Chính nói, đột nhiên liền thấy phương xa giữa bầu trời. Bách Thảo lão tổ xương trắng roi dài vô duyên vô cớ run lên một thoáng. Dĩ nhiên ở hổ yêu trước mặt biến mất rồi. Sau một khắc, roi dài lại lần nữa từ trong hư không xuất hiện. Nhưng hổ yêu cũng đã nhân cơ hội này điều khiển kim quang xa trốn, biến mất ở chân trời. Hạng Lan Anh kinh ngạc nói. Phu quân chuyện này là sao nữa? Hồng Diệp công tử ngoác mồm lè lưới. Hắn cũng nhìn không hiểu vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Xương trắng roi dài là không thể đuổi theo hổ yêu. Bách Thảo lão tổ vì nhân nguyên linh đan lại không thể tự mình cách sơn đuổi bắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đun sôi con vịt bay. Hổ yêu chạy. Hồng Diệp công tử đáp ứng chính mình chuyện của nữ nhân tự nhiên cũng là không làm nổi. Tâm tình hết sức khó chịu. Người kia đâu? Lúc này hắn mới nhớ tới bị hắn tuyển làm dự bị phu xe Lâm Phong. Con mắt bốn phía quét qua. Lại phát hiện Lâm Phong đã không thấy. Một hơi giấu ở Hồng Diệp công tử ngực. Càng ngày càng phiền muộn. Không biết cân nhắc đồ vật, mỗi một người đều theo ta đối nghịch. Trường Xuân đỉnh núi bên trong cung điện, Bách Thảo lão tổ cũng biểu hiện phiền muộn. Đến tột cùng là người nào đột nhiên quấy rầy ta phép thuật qua lại không gian truy kích cái kia yêu nghiệt. Bên cạnh hắn Khúc Bân trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Chẳng lẽ phủ cận có Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong bóng tối dò xét, ra tay quấy rầy tiền bối phép thuật. Bách Thảo lão tổ lông mày cau lại. Không biết. Nhưng người này tuyệt không đơn giản. Thời gian điểm thẻ đến cực chuẩn. Tiến thối quả đoán. Lói lên liền qua. Cho tới ta đều suýt chút nữa cho rằng là ta pháp lực mình bất ổn. Cho tới thất thủ. Hiện tại then chốt là đầu kia canh kim hổ yêu đến cùng biết rồi bao nhiêu. Hắn có biết hay không chuyện của nhân nguyên linh đan? Bách Thảo lão tổ chậm rãi nói ra. Nếu là hắn báo lại cho canh kim hổ tộc đầu kia lão yêu, liền phiền phức. Khúc Bân cũng biểu hiện nghiêm nghị. Tuy rằng Bách Thảo lão tổ không nói. Nhưng hắn biết rõ. Coi như dựa vào đại trận hổ sơn. Bách Thảo lão tổ cũng không phải canh kim hổ vương đối thủ. Gia sư đang lúc bế quan. Thực sự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại đây bên này. Nếu là thông báo cho trong tông môn các trưởng lão khác. Tin tức về nhân nguyên linh đan liền không bưng biết được. Khúc Bân lo lắng nói ra. Bách Thảo lão tổ nói. Không sao. Ta nhớ tới sư phụ ngươi có một kiện pháp khí tên là Hoang Nguyên Chín Luyện Thần Lôi Võng. Nếu có bảo vật này giúp đỡ, ta liền có thể trừng trị đó đầu ác hổ. Ngươi mau chóng trở về núi. Hỏi ngươi sư phụ nhờ vào đó bảo. Tới rồi đưa cho ta. Khúc Bân gật gù. Không trì hoãn nữa. Cũng không cùng đi đồng môn chào hỏi. Trực tiếp ngự kiếm rời đi Trường Xuân Phong. Chạy về Đại Hoang Kiếm Tông. Trường Xuân Phong ở ngoài, một tòa núi hoang trên đỉnh, Lâm Phong nhìn Khúc Vân đi xa đỏ đậm ánh kiếm, trong lòng cân nhắc. Đi viện binh sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0162. Thiên Hồ Khiếu Sơn. Lâm Phong nhìn rời đi Trường Xuân Phong, hướng bắc xa xôi đi đỏ đậm ánh kiếm, trong lòng cân nhắc. Là cái kia Đại Hoang Kiếm Tông tu sĩ đi viện binh sao? Trước đó nghe đồn bên trong, Đại Hoang Kiếm Tông từng người đến điều tra. Đến ra kết luận là nhân nguyên linh đan một chuyện chỉ do tin đồn. Giả dối không có thật. Hiện tại sự thực đã chứng minh cái kết luận này là sai lầm. Nếu như trước đó là Bách Thảo lão tổ ẩn giấu chân tướng, như vậy hiện tại hắn chủ động cầu viện, không thể nghi ngờ liền lòi. Trong lòng Lâm Phong suy tư, canh kim hổ vương tuy rằng mang cho hắn áp lực thật lớn, nhưng sau đó Đại Hoang Kiếm Tông truy trách, Bách Thảo lão tổ không hẳn liền có thể dễ chịu. Lâm Phong song ánh mắt lấp lóe, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng liền là Đại Hoang Kiếm trong tông vốn là có nhân hòa hắn thông đồng. Lần trước người đến hỏi ý, liền là thông đồng người vì hắn ở Đại Hoang Kiếm Tông bản môn nơi đó che lấp. Người như vậy sẽ không nhiều. Bằng không nhân nguyên linh đan khối này lợi ích hoàn toàn không đủ phân. Nhưng tu vi địa vị cũng sẽ không thấp. 8/10 là Đại Hoang Kiếm trong tông một cái nào đó nguyên anh lão tổ. Hiện tại đối mặt canh kim hổ vương uy hiếp, Bách Thảo lão tổ nhất định phải viện binh. Bất quá Đại Hoang Kiếm Tông cùng hắn có cấu kết nguyên anh lão quái. Bản thân quá nửa là không đuổi kịp đến. Bằng không thông qua truyền âm pháp khí thông báo một tiếng là được rồi, không dùng tới phái người tự mình chạy về đi báo tin. Muốn phái người chạy về đi, ngược lại có rất đều có thể là muốn lấy thứ nào đó. Nào đó rằng có thể giúp Bách Thảo lão tổ chống lại canh kim hổ vương bảo vật. Lâm Phong suy tư một lát sau, trong lòng dần dần có chủ ý. Hy vọng đầu kia con cọp sẽ không để cho ta thất vọng. Lâm Phong quyết tâm bắt đầu kiên trì chờ đợi. Canh kim hổ vương xác thực không có để Lâm Phong chờ các loại quá lâu. Sau 3 ngày, Trường Xuân Phong mặt nam trong dãy núi, ngàn hổ rít gào. Liên miên không dứt tiếng hổ gầm bên trong. Chen lẫn phảng phất kim loại ma sát như thế thanh âm chói tai, 100.000 hổ khiếu tụ tập cùng nhau. Đinh tai nhức ấp. Gai nhọn âm thanh phảng phất một bàn tay lớn, nắm lấy Trường Xuân Phong trên trái tim của mỗi người. Mạnh mẽ nhào nặn, ninh thành một đoàn. Đỉnh núi trong đại điện, Bách Thảo lão tổ biểu hiện nghiêm nghị, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Hắn này hừ lạnh một tiếng, hóa thành hải triều như thế tiếng gầm. Trực tiếp đem bên ngoài hơn 1.000 canh kim hổ yêu tiếng gầm gừ ép xuống. Giữa núi rừng, hết thảy rít gào hổ yêu, ngực phảng phất bị người mạnh mẽ ngăn chặn, một hơi đẩy đến cổ họng. Nhưng không lên nổi. Trường Xuân Phong trên, đệ tử của Bách Thảo Dược Tông cùng nhau phát sinh một tiếng hoan hô. Lão tổ pháp lực vô biên. Lời còn chưa nói hết, Trường Xuân Sơn lấy nam giữa bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lớn. Bách Thảo lão nhi, ngươi vẫn là như vậy vô dụng. Tiếng cười lớn chấn động đến mức một đám Bách Thảo Dược Tông đệ tử mắt nổ đom đóm. Có tu vi kia nhược, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bách Thảo lão tổ sắc mặt tái xanh. Tốt hổ yêu, dám xâm lấn ta Trường Xuân Phong. Hắn tuy phẫn nộ, nhưng âm thanh nhưng không lấn át được đối phương cười to. Trái lại tôn lên được đối phương càng thêm càn rỡ. Bách Thảo lão tổ tay nắm pháp quyết, bao phủ Trường Xuân Phong xương trắng mây khói đột nhiên sinh ra biến hóa. Xương trắng mây khói chìm xuống cùng đại địa tương liên. Mây khói dưới đáy dần dần từ màu trắng hóa thành màu vàng đất màu sắc, liền phảng phất là bùn đất như thế. Sườn núi nơi, mây khói trung bộ, thì lại từ màu trắng hóa thành màu xanh biếc, liền phảng phất bích thảo thanh thanh. Cây rừng xum xum. Mà trên đỉnh núi, mây khói thượng bộ. Nhưng từ bạch sắc bên trong hiện ra xá tử yên hồng. Đủ mọi màu sắc. Như một mảnh nở rộ hoa hải. Sán lạn lóa mắt. Này mây khói gắn vào Trường Xuân Phong trên. Nhất thời liền đem phương xa chân trời tiếng cười lớn ngăn cách ở bên ngoài. Không cách nào lại thương tổn được trên núi Bách Thảo Dược Tông đệ tử. đây là Bách Thảo lão tổ đem tông môn đại trận hộ sơn triệt để mở ra. Uy lực nhất thời lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Phong đứng ở đằng xa núi hoang trên đỉnh, nhìn tình cảnh này âm thầm gật đầu. Có nguyên anh kỳ tu sĩ chủ trì đại trận hộ sơn quả nhiên không tầm thường. Hắn vừa nhìn về phía nam, liền nghe bầu trời trong tầng mây tiếng cười không ngừng. Trường Xuân hồi thiên đại trận sao? Một vệt kim quang từ trong tầng mây lao ra, rơi vào Trường Xuân phong lấy nam núi rừng bên trong. Quần sơn trong lúc đó, phân tán hơn 1.000 canh kim hổ yêu. Toàn thân đều lóe lên ánh kim loại. Ánh mặt trời chiếu sáng dưới chói mắt lóa mắt. Phảng phất một nhánh mặc áo giáp đại quân. Tương đương với tu sĩ nhân tộc luyện khí kỳ thực lực yêu binh hổ tộc. Đều không thể hóa thành hình người. Tất cả đều tứ chi địa. Nằm trên mặt đất. Mà yêu tướng cấp bậc canh kim hổ yêu. Đã toàn bộ đứng thẳng người lên. Hai chân đạp trên mặt đất. Nhưng thân thể bên ngoài đặc thù vẫn cứ như hổ sống hơn là người. Vóc người càng là cực kỳ khổng lồ. Cá biệt hổ yêu đứng trên mặt đất. Thân cao vượt quá 2 trượng. Trung tâm nơi mấy con hổ yêu. Thì lại tất cả đều là yêu soái cấp bậc thực lực. Trên mặt người hóa đặc thù đã hết sức rõ ràng. Đứng ở nơi đó. Hình thể không phải đặc biệt khổng lồ. Vẫn không có bên cạnh yêu tướng cao to uy mãnh. Nhưng mấy người bọn hắn một thân kim tương tinh khí phân tán đi ra. Phảng phất khắp toàn thân đều che kín cương đao. Thiết kim đá vụn. Sức mạnh khí tức so với yêu tướng cấp bậc hổ yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa bầu trời kim quang liền rơi vào này mấy con hổ yêu trung gian. Kim quang tiêu tàn. Lộ ra một con bạc kim mãnh hổ bóng người. Xung quanh hết thảy canh kim hổ yêu. Bất luận tu vi cao thấp. Bất luận có hay không hóa thành hình người. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Một mực cung kính. Tham kiến Ngô Vương. Con này bạc kim mãnh hổ. Nhưng không có hóa thành hình người. Từ vẻ ngoài trên xem. Ngoại trừ toàn thân lấp lóe ánh kim loại ở ngoài. Hoàn toàn chính là một con cọp dáng dấp. Hình thể cũng không lớn, chiều cao không vượt quá 3 mét. Trên dưới quanh người cũng không khủng bố cỡ nào yêu lực toát ra đến. Nhưng cái khác canh kim hổ yêu động tác đã nói rõ. Con này bạc kim mãnh hổ. Chính là vừa rồi để Bách Thảo lão tổ ăn quả đắng. Nhất định phải lấy đại trận hổ sơn mới có thể chống đối canh kim hổ yêu bộ tộc tộc chủ. Canh kim hổ vương. Ở đại hoành đoạn sơn mạch Nam Bộ. Nhấc lên canh kim hổ vương. Có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Coi như ở yêu tộc thiên hoang rộng rãi lục địa bàn. Canh kim hổ vương cũng là yêu vương bên trong người tài ba. Đặc biệt là chém giết năng lực mạnh mẽ. Rất nhiều đồng cấp yêu vương cũng không dám trêu chọc. Canh kim hổ vương nhìn xa xa Trường Xuân Phong cười nói. Bách Thảo lão nhi đúng là thông minh. Bản vương cương vừa đến. Liền đem đại trận hổ sơn triệt để mở ra. Nhưng đáng tiếc. Hôm nay bản vương tình thế bắt buộc. Hắn nhiều hơn nữa nỗ lực cũng là phí công. Bên cạnh một cái yêu soái tiến lên một bước. Đại vương. Sát hổ vô năng. Nhân loại kia nói. Thượng vô pháp thật sự nghiệm chứng. Hơn nữa người kia rất nhiều thần bí chỗ. Khả năng có mưu đồ khác. Nói chuyện hổ yêu tên là sát hổ yêu soái. Chính là lúc trước ở Lâm Phong dưới sự giúp đỡ. Từ Bách Thảo lão tổ trong tay tránh được một kiếp hổ yêu. Hắn đem tin tức về nhân nguyên linh đan báo lại cho canh kim hổ vương hậu. Canh kim hổ vương lúc này liền đánh nhịp quyết định. Đến công trường Xuân Phong. Nghe được sát hổ yêu soái trần thuật, canh kim hổ vương nở nụ cười. Liền không có nhân nguyên linh đan. Nhổ đi Trường Xuân Phong cái này gần trong gang tấc chướng mắt cái đinh. Cũng là việc tốt. Ngươi nói người áo tím kia. Hắn khẳng định có chính mình dự định. Bất quá bản vương hoàn toàn không sợ. Có thủ đoạn gì cứ đến được rồi. Canh kim hổ vương nói lời này thì trên người toát ra tự tin vô cùng khí thế. Một đám hổ yêu cùng kêu lên nói. Cẩn tuân đại vương hiệu lệnh. Canh kim hổ vương khẽ gật đầu. Duy nhất cần cân nhắc là Đại Hoang Kiếm Tông đối với này sẽ có phản ứng gì. Nếu không có kiêng kỵ Đại Hoang Kiếm Tông, bản vương đã sớm san bằng này Trường Xuân ngọn núi. Nếu thật sự tồn tại nhân nguyên linh đan, Bách Thảo Dược Tông trước đó ẩn giấu không báo ý đồ lén lút nắm giữ, này phạm vào Đại Hoang Kiếm Tông kiêng kỵ, Bách Thảo lão nhi trột dạ dưới, tất nhiên mang trong lòng do dự, không dám đúng lúc đem bổn tộc đột kích tin tức thông báo Đại Hoang Kiếm Tông. Cứ như vậy, coi như Đại Hoang Kiếm Tông nhận được tin tức tới rồi, bản vương từ lâu san bằng Trường Xuân Phong, trở về thiên hoang rộng rãi lục. Canh kim hổ vương giơ lên móng vuốt quyền với một thoáng. Như nhân nguyên linh đan không tồn tại, Đại Hoang Kiếm Tông viện binh, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ đến. Sát hổ yêu soái suy nghĩ một chút, nói ra. Vậy chúng ta trước tiên thăm dò một thoáng tấn công núi, nhìn Bách Thảo Dược Tông phản ứng. Canh kim hổ vương khẽ gật đầu. Vậy thì đều đem ma cọp vồ thả ra, đi thử xem Bách Thảo lão nhi Trường Xuân hồi thiên trận. Hắn ra lệnh một tiếng. Dưới chứng chúng hổ yêu cùng nhau đồng ý. Cùng đi ra khỏi núi rừng. Đi tới bao phủ Trường Xuân Phong đại trận ngoại vi. Hơn 1.000 hổ yêu. Đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Phun ra bao quanh khói đen. Hết thảy hổ yêu phun ra khói đen nối liền cùng nhau. Hoàn toàn mờ mịt không nhìn thấy bờ. Ở khói đen bên trong đột nhiên có vô số cái bóng lấp lóe. Loạn choa loạn choạng từ khói đen bên trong đi ra. Từ trong hắc vô xuất hiện. Vừa có nhân loại, cũng có loại tộc không giống yêu quái. Nhưng mặc kệ chủng tộc gì, thân thể của bọn họ đều là mơ mơ hồ hồ màu đen, hiện nửa trong suốt hình. Những người này hoặc yêu, biểu hiện dữ tợn khủng bố. Trong hai mắt bốc lên hung tàn ánh sáng xanh lục. Mắt nhìn chằm chằm trước mặt Trường Xuân Phong. Trường Xuân Phong trên Bách Thảo Dược Tông tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều tê cả da đầu. Ma cọp vồ. Nhiều như vậy ma cọp vồ. Thường nói, vẽ đường cho hươu chạy trành tức là ma cọp vồ. Truyền thuyết hổ có thống ngự bách vượt uy năng. Mà làm hổ thực chi nhập đem hóa thành ma cọp vồ đi theo hổ làm áp. Chế tạo càng nhiều ma cọp vồ. Không chỉ là canh kim hổ tục. Hết thầy hổ yêu. Đều có một môn thiên phú thần thông. Có thể đem giết chết sinh linh chi hồn phách. Bất kể là nhập vẫn là yêu. Đều hóa thành dược phó. Trung tâm đi theo. Phảng phất có ngự dược thuật. Bình thường hóa thành khói đen cất vào trong cơ thể mình cần thời gian. Liền có thể thả ra giết địch. Tích lũy ma cọp vồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao thuộc về tiêu hao phẩm. Canh kim hổ yêu nắm ma cọp vồ tấn công núi. Một mặt làm hao mòn Trường Xuân hồi thiên trận sức mạnh. Một mặt bản thân mình nhưng không can dự chiến cuộc. Cứ như vậy. Nếu như Đại Hoang Kiếm Tông nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Canh kim hổ tộc nhận được tin tức là có thể trước tiên rút khỏi chiến trường trở về thiên hoang rộng rãi lục. Mà không cần lo lắng bị Bách Thảo Dược Tông tu sĩ cuốn lấy không được thoát thân. Sau đó bị người ta trong ngoài giáp công bao sủi cào. Thông qua ma cọp vồ thăm dò tính công kích, căn cứ Bách Thảo lão tổ phản ứng, còn có thể suy đoán ra hắn có hay không trước tiên hướng về Đại Hoang Kiếm Tông cầu viện. Lâm Phong ở một bên nhìn thầm nghĩ, này ma cọp vồ cũng bảo lưu bản thân khi còn sống thần hồn pháp lực tu vi. Bất quá cùng Tư Không Nam người lão quái kia bách vượt xạ hành thuật tương tự. Ma cọp vồ sát tính lệ khí rất nặng. Nhưng thần trí đánh mất. Không có suy nghĩ của mình năng lực. Về điểm này. Nhưng không bằng U Minh thao ngấu. Rõ ràng là mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa. Nhưng lượng lớn ma cọp vồ tụ tập cùng nhau. Gợi ra một mảnh tử khí hải dương. Che kín bầu trời. Liền mơ dù khắc tinh ánh mặt trời đều có vẻ ảm đạm đi. Ở chúng hổ yêu thao túng dưới, thần trí mơ hồ. Chỉ có giết chóc bản năng ma cọp vồ cùng nhau phát sinh một trận sắc nhọn dược khiếu. Sau đó đồng thời nhảy vào Trường Xuân Phong dưới bên trong đại trận. Lâm Phong bỗng cảm thấy phấn chấn. Muốn bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0163. Đến cùng là ai trúng kế? Bách Thảo Dược Tông đạo pháp thần thông không thiện thảo phạt. Trường Xuân hồi thiên trận lực sát thương cũng không đủ sắc bén. Nhưng làm Bách Thảo Dược Tông đại trận hộ sơn, mượn thiên địa uy năng đại thần thông, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Coi như là số lượng đông đảo tu sĩ cũng như thế, trừ phi có thể như Đại Chu Thần Võ Quân như vậy kết thành trận thế, đem tất cả mọi người pháp lực tập trung đến một chỗ. Nhưng có câu nói gọi là lượng biến gây nên biến chất. Khi làm số lượng đạt đến một con số kinh khủng thì tình huống liền không thể theo lẽ thường đến tiến hành suy đoán. Hơn 1.000 hổ yêu một lần đem tích góp hết thảy ma cọp vồ toàn phóng ra, số lượng vượt quá 10.000. Hơn 1.000.000 ma cọp vồ, trong đó bao hàm lượng lớn trúc cơ kỳ cấp độ thực lực ma cọp vồ, cũng không ít kim đan kỳ. Nguồn sức mạnh này bị điên cuồng sát ý khởi động, hóa thành một đảo hắc ám dòng lũ, đồng thời nhằm phía Trường Xuân Phong dưới Trường Xuân Hồi Thiên đại trận. Lít nha lít nhít ma cọp vồ, nhìn ra tất cả mọi người tê cả da đầu. Trường Xuân Phong chân núi bộ phận, màu vàng đất màu sắc mây mù, là Trường Xuân Hồi Thiên trận lớp cấm chế thứ nhất, ẩn chứa nồng nặc thổ tương tinh khí, dày nặng mà ngưng luyện. Tất cả tiến vào màu vàng đất mây mù kẻ xâm lấn đều sẽ bị thổ tương tinh khí ép tới nửa bước khó đi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất gánh vạn cân gánh nặng. Tu vi yếu già, bị đập vụn toàn thân xương, thậm chí ép thành bánh thịt đều là điều chắc chắn. Ma cọp vồ tuy rằng đều không có thân thể, chỉ còn thần hồn, nhưng Trường Xuân Hồi Thiên trận màu vàng đất mây mù đối với thần hồn như thế hữu hiệu. Vừa vào trong trận, ma cọp vồ động tác nhất thời trở nên trúc chắc chậm chạp, mỗi về phía trước di chuyển một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng không chịu nổi ma cọp vồ số lượng quá nhiều, dường như vô biên vô hạn làn sóng che già măng mọc, tuyệt chiều không nhìn bất kỳ trở ngại, cấp tốc đẩy mạnh. Có nguyên nhân làm màu vàng đất mây mù mà bước chân đình trệ, ngay lập tức sẽ bị phía sau ma cọp vồ va lăn đi, sau đó một đường đạp lên nghiền ép lên đi. Ma cọp vồ môn căn bản mặc kệ đồng bạn chết sống, chính là liều mạng về phía trước. Mà bị chen cũng sấm chết ma cọp vồ, nhưng không có triệt để tiêu tan, mà là hóa thành bao quanh khói đen, bị thành đàn ma cọp vồ hấp thu, lớn mạnh bản thân. Ở Trường Xuân Hồi Thiên trong trận, ma cọp vồ số lượng nhanh chóng giảm thiểu, nhỏ yếu ma cọp vồ rất nhanh bị đào thải. Hơn vạn ma cọp vồ tổn thất gần nửa, chỉ còn dư lại 5.000 khoảng chừng. Nhưng này còn lại 5.000 ma cọp vồ, tất cả đều là tinh binh cường tướng. Không chỉ có như vậy, bị nghiền nát nhỏ yếu ma cọp vồ tinh khí, toàn bộ đều bị còn lại ma cọp vồ thôn phệ, để những này vốn là mạnh hơn một bậc ma cọp vồ càng ngày càng cường hãn. Số lượng tuy rằng giảm thiểu, nhưng thực lực kỳ thực căn bản không có yếu bớt. Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Không biết Bách Thảo lão tổ hiện tại là hà tâm tình. Thông qua hắn Trường Xuân Hồi Thiên trận, những này ma cọp vồ lại như tinh cương trải qua tôi hỏa như thế, phẩm chất trái lại càng cao hơn. Trường Xuân đỉnh núi trong đại điện, Bách Thảo lão tổ đã không tâm tư an tỏa với bộ đoàn bên trên. Hắn mặt không hề cảm xúc đứng ở giữa cung điện, thần thức cùng Trường Xuân Hồi Thiên trận chặt chẽ tương liên, quan tâm trong trận ma cọp vồ biến hóa. Những này ma cọp vồ cao nhất bất quá là kim đan kỳ tu vi. Bách Thảo lão tổ tự mình ra tay có thể rất dễ dàng xóa bỏ bọn họ. Nhưng canh kim hổ vương nhất định rất vui với thấy cảnh này, Bách Thảo lão tổ chỉ cần hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở, hắn sẽ lập tức ra tay đem xé thành mảnh vỡ, che già măng mọc. Giảm quân số gần nửa ma cọp vồ đại quân đã leo lên Trường Xuân Phong giữa sườn núi, lướt qua chân núi vị trí màu vàng đất mây mù phạm vi bao trùm, tiến vào trong núi bộ Bích Lục Vân trong sương. Vừa vào Bích Lục Vân vụ, ma cọp vồ môn hành động cùng nhau dừng lại một trận. Bích Lục Vân trong sương mãnh liệt hơi thở sự sống, đối với những này âm hồn áp dược tới nói, thực sự là tử địch, liền phảng phất thân ở lò nung bên trong như thế, sức sống tràn trề. Càng thậm chí hơn để một ít thần hồn ngưng luyện, Khi còn sống ý chí mạnh mẽ kim đan kỳ ma cọp vầu ngắn ngủi khôi phục ký ức thần trí. Nhìn mình trước mắt thảm trạng. Tất cả mọi người bi từ bên trong đến. Lên tiếng khóc lớn. Thậm chí, xoay người lại nhìn phía bên dưới ngọn núi hổ yêu bộ tộc trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Cảm nhận được chính mình ma cọp vồ phát sinh biến hóa. Một đám canh kim hổ yêu môn đều hơi nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới Trường Xuân hồi thiên trận vẫn còn có như vậy công hiệu. Canh kim hổ vương lười biếng ngắm giữa sườn núi bích lục vân vụ một chút, không thèm để ý liệt liệt truy. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng kinh thiên động địa. Thét dài trong tiếng, phảng phất giàu có vô cùng ma lực. Bích lục vân trong xương ma cọp vỗ nghe thấy này thanh thét dài, đều yên ổn. Những kia ngắn ngủi hồi phục thần trí ma cọp vồ, trong lòng dần dần mê man. Thần trí lần thứ hai đánh mất, trên người một lần nữa tỏa ra sát ý lệ khí, nhưng cũng không còn chính mình tư tưởng. Một lần nữa hóa thành chỉ biết nghe hổ yêu mệnh lệnh làm việc ma cọp vồ. Bách Thảo lão tổ mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, tay phải kháp chỉ ngắt một cái pháp quyết. Bích lục vân trong xương đột nhiên thoát ra vô số bụi gai cây mây, màu sắc bích lục bên trong, mơ hồ lộ ra tử quang. Cây mây phong cuồng sinh trường. Trong nháy mắt trải rộng Trường Xuân phong giữa sườn núi. Đem từng cái ma cọp vồ toàn bộ trói lại. Xanh tím ánh sáng lưu chuyển gian. Rất nhiều ma cọp vồ biểu hiện uể oải. Dần dần không còn tinh thần. Đặc biệt là đông đảo trúc cơ kỳ ma cọp vồ ở cây mây trước mặt hoàn toàn hung không đứng lên. Lâm Phong xa xa nhìn trong lòng khẽ nhúc nhích. Loại này cây mây tựa hồ chuyên môn tổn thương người khác thần hồn. Bên dưới ngọn núi một đám hổ yêu cũng đều nhíu mày. So với dưới chân núi màu vàng đất mây mù. Trên sườn núi bích lục vân trong xương các loại thủ đoạn. Đối với ma cọp vồ tới nói mới thật sự là to lớn uy hiếp. Canh kim hổ vương nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Hóa ra là thực hồn đằng chuyên môn ăn mòn sinh linh thần hồn, vật này đúng là chuyên môn khắc chế chúng ta ma cọp vồ. Sát hổ yêu soái rên lên một tiếng. Chờ thuộc hạ phá hắn. Dứt lời. Thôi thúc một thân yêu lực. Trên núi một đám ma cọp vồ bên trong. Có một con kim đan kỳ ma cọp vồ nhất thời sản sinh ra biến hóa. Kim đan kia kỳ ma cọp vồ chính là bị sát hổ yêu soái nuốt sau hóa thành ma cọp vồ. Khi còn sống nhưng là một tên tinh tu đạo pháp hệ hỏa tu sĩ nhân tộc. Con này ma cọp vồ phát sinh một tiếng kêu to. Há mồm phun ra vô cùng hỏa diễm. Trắng bệt màu sắc. Nhưng không có một chút nào nhiệt độ. Trái lại hàn khí bức người. Ngọn lửa màu trắng bệt rơi vào thực hồn đằng trên, nhất thời bắt đầu cháy hừng hực. Có Trường Xuân hồi thiên trận pháp lực chống đỡ, thực hồn đằng tầng tầng lớp lớp, coi như hỏa diễm cũng thiêu chi bất tận. Nhưng một đám ma cọp vồ, nhưng thừa cơ hội này, hướng về hỏa diễm tối rồi rào địa phương đồng thời phóng đi. Ngọn lửa màu trắng bệt cũng không phải là nóng rực dương viêm, mà là âm khí mười phần âm hỏa. Tử mì không chỉ không sợ, trái lại mỗi người như dập đầu dược như thế. Thanh thế càng thêm kinh người. Mười mấy cái kim đan kỳ ma cọp vồ làm đao nhọn đằng trước mở đường, nhất thời mượn âm hỏa trợ giúp. Mạnh mẽ ở thực hồn đằng phòng tuyến trên mở ra một đạo chỗ hổng. Đông đảo trúc cơ kỳ ma cọp vồ theo ở phía sau mở rộng chiến công, chỗ hổng càng lúc càng lớn. Mãi đến tận mặt sau còn tồn tại luyện khí kỳ ma cọp vồ tạo thành đại bộ đội. Lũ bất ngờ biển gầm như thế nghiền ép lên thực hồn đằng phòng tuyến. Sinh linh khí tức là âm hồn áp dược khắc tinh. Nhưng ngược lại, tùm dược khí tương tự cũng sẽ đối với cây cỏ thực vật tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Ở ma cọp vồ âm u tử khí ảnh hưởng, Trường Xuân hồi thiên trong trận rất nhiều cây cỏ thực vật cũng dần dần khô héo. Một đám kim đan kỳ ma cọp vồ các hiển thần thông, đem chính mình khi còn sống đắc ý chiêu số toàn bộ lấy ra. Một lần phá tan sườn núi bộ phận bích lục vân vụ cách trở. Nhảy vào trên đỉnh ngọn núi màu sắc rực rỡ trong mây mù. Mà phía sau bọn họ đông đảo ma cọp vồ cũng theo sát phía sau. Đồng thời xung kích Trường Xuân hồi thiên trận cuối cùng một tầng phòng tuyến. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, lông mày lại sâu nhíu mạnh lên, khẩn nhìn chằm chằm Trường Xuân Phong. Nghe nói Bách Thảo Dược Tông Trường Xuân Hồi Thiên Trận chủ yếu tác dụng là hóa sinh cây cỏ, đào tạo linh dược, mà cũng không phải là dùng để chiến đấu. Nhưng coi như thế nào đi nữa không an hiểu sát phạt chiến đấu. Tốt xấu người chủ trì là Bách Thảo Lão Tổ, đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao sẽ như vậy đổ bị thịt. Để mấy cái kim đan kỳ ma cọp vồ mang đổi, mắt thấy liền muốn xếp tới cửa nhà. Sự ra khác thường tất có yêu, Lâm Phong kiềm chế lại tính tình kiên trì quan sát. Bất quá bên dưới ngọn núi canh kim hổ vương tựa hồ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lười biếng vung lên móng vuốt. Lên một lượt đi, nếu sớm biết Bách Thảo Lão Nhi như vậy đồ bị thịt, mấy trăm năm trước liền bưng hắn Trường Xuân Phong. Một đám hổ yêu cùng nhau đồng ý. Trên mặt đều lộ ra thị nụ cười máu kêu to hướng Trường Xuân Phong nhào tới. Nhảy vào dưới chân núi màu vàng đất mây mù sau. Hết thảy hổ yêu trên người đều bốc lên chói mắt kim quang, lấp lóe gian phảng phất vô số cây cương đao. Đem đất vàng mây mù cắt chém đến vụn vặt, giết. Hổ yêu môn xông lên giữa sườn núi. Giết vào Bích Lục Vân trong xương. Vốn cho là ma cọp vồ đã vì bọn họ thanh ra con đường. Nhưng khi bọn họ cất bước ở Bích Lục Vân trong xương thì đột nhiên hiện ra vô số màu đen cây mây. Không giống với trước đó màu xanh tím thực hồn đằng. Những này màu đen cây mây trên phồng lên rất nhiều màu đỏ bọc nhỏ. Khi làm cây mây quấn quanh đến hổ yêu môn trên người thì màu đỏ bọc nhỏ dồn dập vỡ tan. Từ bên trong chảy ra phảng phất máu mủ bình thường màu đỏ chất lỏng. Màu đỏ chất lỏng nhỏ đến canh kim hổ yêu giáp trụ bình thường vỏ ngoài trên. Toàn bộ phát sinh. Xì xì. Thanh. Khói đặc bay lên. Hổ yêu một thân thiết cốt gương bì. Càng không chống đỡ được màu đỏ chất lỏng ăn mòn. Dồn dập hóa tan. Đăng. Hoi. Sắc chất lỏng xuyên thủng bề ngoài. Dính vào hổ yêu huyết nhục thì hổ yêu môn dồn dập phát sinh thê thảm hét thảm. Bọn họ dùng sức giãy giụa, nỗ lực lấy mình có thể ung dung vồ nát núi đá lợi chảo chặt đứt những này chảy xuôi đỏ như máu chất lỏng màu đen cây mây. Nhưng một chảo bên dưới, chỉ có yêu soái cấp bậc hổ yêu có thể bẻ gãy cây mây. Còn lại đại đa số hổ yêu đều không thể ra sức. Mặc kệ là cương nha lợi chảo, vẫn là bên ngoài thân nhô ra dường như đao nhọn như thế kim loại lưới dao sắc. Đều không thể chặt đứt những này màu đen cây mây. Cây mây không chỉ có tính dai đủ, càng cực kỳ rắn chắc. Trường Xuân đỉnh núi bên trong cung điện, Bách Thảo Lão Tổ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nhiệt xúc dù sao cũng là nhiệt xúc. Trở nên như thế nào đi nữa sống người. Cũng không phải thật sự người. Lược thi tiểu kế. Liền lên câu, sớm biết ngươi canh kim hổ tộc là kẻ gây họa mầm họa, ta lại làm sao có khả năng không làm chuẩn bị. Này thiết huyết đằng là ta đạp khắp 10 triệu dặm thần châu hảo thổ, tìm khắp các loại kỳ hoa về sau. Trải qua nhiều năm gán bồi dưỡng mới đến ra dị chủng. Chuyên môn chính là vì đối phó ngươi canh kim hổ tộc. Một đám hổ yêu tựa hổ cũng ý thức được không đúng. Muốn lui lại sơn đi. Nhưng là tới thì nhìn như không đỡ nổi một đòn màu vàng đất mây mù. Ngưng luyện dày nặng đột nhiên gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Nếu như nói trước đó ma cọp vồ tấn công núi, cùng hổ yêu tự mình tấn công núi thì này màu vàng đất mây mù chỉ là bùn đất. Như vậy hiện tại, liền là vạn năm đá hoa cương. Hiển nhiên, trước đó là đang cố ý ma túy hổ yêu, chính là vì hiện tại triệt để cắt đứt bọn họ đường lui. Bách Thảo Lão Tổ khẽ cười một tiếng. Ngày hôm nay, ta muốn đem ngươi canh kim hổ tộc phần lớn sức chiến đấu toàn bộ tiêu diệt ở đây, triệt để diệt cái này mầm họa gieo vạ. Trường Xuân Phong trên thay đổi bất ngờ, Lâm Phong nhìn tình cảnh này thầm nghĩ. Nay Bách Thảo Lão Tổ giá tâm thật lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên dưới ngọn núi canh kim hổ vương. Bách Thảo Lão Tổ rốt cuộc lộ ra bài, như vậy, ngươi là thật sự trúng kế sao? Nhìn như tự đại, đã trúng Bách Thảo Lão Tổ tính toán. Mắt thấy liền muốn đem hơn 1.000 tộc nhân chôn vùi ở Trường Xuân Hồi Thiên trong trận canh kim hổ vương. nguyên bản vẫn lười biếng ngọa trên đất, lúc này rốt cuộc đứng lên. Bách Thảo lão dược chúng kế chính là ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0164. Đến cùng ai hơn hội diễn? Người đều là yêu thích tự cho là thông minh, vẫn lười biếng ngọa ở trên cỏ canh kim hổ vương. Lúc này rốt cuộc đứng lên. Một đôi mắt hổ nhìn Trường Xuân Phong, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Ngươi cho rằng bản vương không biết trước ngươi là cố ý yếu thế? Bản vương bất quá tương kế tựu kế mà thôi. Bản vương tộc nhân, một mình ngươi cũng đừng nghĩ nữa động. Đúng là ngươi Bách Thảo Dược Tông, ngày hôm nay sắp bị diệt môn rồi. Canh kim hổ vương mãnh địa hét dài một tiếng, chấn động đến mức cả tòa Trường Xuân Phong đều lay động một chút. Hắn vung lên chân trước, bỗng nhiên hướng về Trường Xuân Phong chộp tới. Cuồng bạo yêu lực phun trào gian, vô số kim quang lấp lóe. Ở canh kim hổ vương chân trước trên ngưng tụ thành một con vàng dòng trúc to lớn móng vuốt. Là thật sự to lớn, trực tiếp một chảo đem cả tòa Trường Xuân Phong nắm lấy. Cao tới hơn 1.000 mét to lớn ngọn núi, bị một con sắt thép cự chảo bao phủ lại, chộp vào trong lòng bàn tay. Này một chảo, suýt chút nữa liền đem bao phủ Trường Xuân Phong dày nặng mây mù chảo tán. Canh kim hổ vương bản thân thể to nhỏ không có một chút biến hóa nào. Cùng sắt thép cự chảo so sánh, quả thực tiểu nhân nhỏ bé kém xa. Nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống, căn bản không nhìn thấy canh kim hổ vương cái bóng, sẽ chỉ làm người cho rằng là từ lòng đất bỗng dưng dối ra một con cự chảo. Lâm Phong ở phía xa nhìn thấy tình cảnh này cũng hơi nhíu mày. Sức mạnh thật là khủng bố, chẳng trách có thể xông ra uy danh hiển hách. Từ khi đi tới thế giới này, không tính bởi vì trọng thương thực lực tổn thất lớn Yên Minh Nguyệt, Lông Dạ cùng thôn thôn, Lâm Phong tiếp xúc gần gũi qua tu sĩ Nguyên Anh tổng cộng có 3 cái. Tức Huyền Đạo Tông Lão Tổ Phác Bắc Tử, cùng trước mắt Bách Thảo Lão Tổ cùng canh kim hổ vương. Hai người này một yêu bên trong, mạnh mẽ nhất không nghi ngờ chút nào là trước mắt hung uy ngập trời canh kim hổ vương. Canh kim hổ vương nhìn chính khổ sở chống đối chính mình sắt thép cự trảo Trường Xuân Hồi Thiên Trận, cười lạnh nói. Bách Thảo Lão Dược, ngươi cho rằng bản vương vì sao lại bỏ mặt tộc nhân vào trận? Mấy ngàn ma cọp vồ, bản vương hơn 1.000 tộc nhân, nhiều như vậy quấy rầy nhân tố ở Trường Xuân Hồi Thiên trong trận, ngươi còn có thể tiếp tục dễ sai khiến, tùy tâm mong muốn thao túng trận pháp. Đỉnh núi trong đại điện, Bách Thảo Lão Tổ trên mặt nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn lúc này vừa mới phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm to lớn. Trận pháp, bởi vì có thể lượng lớn mượn rộng lớn thiên địa lượng lớn linh khí, vì lẽ đó uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ, là cùng cấp bậc phép thuật thần thông bên trong người tài ba. Nhưng khuyết điểm, ngoại trừ phương vị cố định không cách nào di động ở ngoài, chính là bày trận khá là phiền toái. Càng là mạnh mẽ trận pháp, bày trận liền càng phiền phức. Bày trận là một cách đối với độ chính xác yêu cầu rất cao việc. Hơi có chút sai lệch, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bách Thảo Lão Tổ bản thân tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào Trường Xuân Hồi Thiên Trận cùng canh kim hổ vương đỏ sức. Yêu cầu này Trường Xuân Hồi Thiên Trận nhất định phải có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng hiện tại Trường Xuân Hồi Thiên trong trận nhét vào hơn 1.000 hổ yêu cùng lượng lớn ma cọp vồ, ảnh hưởng trận pháp vận chuyển đương nhiên không đến nỗi. Nhưng nhất định phải phân ra tinh lực đi chăm sóc. Bằng không những này hổ yêu ma cọp vồ rất nhanh sẽ có thể phá tan trận pháp. Nhưng ở tình huống như vậy, đối mặt mạnh mẽ canh kim hổ vương, liền không khỏi lực bất tòng tâm. Canh kim hổ vương như vậy hung hăng thế tiến công, tuyệt đối có thể ở Bách Thảo Lão Tổ tiếu xếp trận pháp bên trong hổ yêu trước đó, trước hết một bước công phá Trường Xuân Hồi Thiên Trận. Lâm Phong nhìn canh kim hổ vương, lấy che trời cự trảo cứng rắn chống đỡ Bách Thảo Dược Tông đại trận hộ sơn. Sắt thép cự trảo cũng không phải là đơn thuần lấy sức mạnh khổng lồ áp bức mây mù, mà là từ cự trảo bên trong không ngừng có sắc bén kim tương tinh khí tràn ra, toàn phương vị phá hoại tòa này trận pháp. sát phạt mạnh nhất kim tương tinh khí. Đối đầu một thuộc tính trường xuân hồi thiên trận, tuyệt đối có đa ma xe in di xe. Hồ sơn mây mù chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hề hoài tiêu tan. Canh kim hổ vương tiếu nói. Hơn nữa ngươi hành động này càng là bại lộ sự trột dạ của ngươi. Đại hoang kiếm tông sẽ không quản ngươi đúng không? Nếu là đại hoang kiếm tông đã ở đến trên đường tiếp viện, ngươi đều có thể lấy chậm rãi cùng bản vương làm phiền, kéo dài thời gian. Bách thảo lão nhi ngươi vội vã muốn tất toàn công với chiến dịch, nhưng vừa vặn để bản vương biết rồi ngươi hư thực. Không có đại hoang kiếm tông mầm họa, bản vương muốn phá ngươi trận pháp dễ như ăn cháo, tối đa hao chút thời gian mà thôi. Bách thảo lão tổ thầm nghĩ, trước tiên gạt bỏ ngươi cánh chim, chờ các loại khúc bân đem hoang nguyên chín luyện thần lôi võng đưa đến, khi đó mới thật sự là cùng ngươi này yêu nghiệt phân thắng bại thời điểm. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là tiến một bước thôi thúc trường xuân hồi thiên trận sức mạnh, toàn lực chống đối canh kim hổ vương thế tiến công. Đồng thời trận pháp bên trong rất nhiều lực sát thương mạnh mẽ dị chủng thực vật, dành thời gian tiếu giết trận pháp bên trong hổ yêu. Lâm Phong thấy thế, thầm nghĩ. Bách thảo lão tổ muốn vượt qua kiếp nạn này, muốn xem đại hoang kiếm tông cứu binh. Bất quá, trên mặt Lâm Phong lộ ra cười gằn. Liền chủng ngươi luyện chế cái kia nhân nguyên linh đan, ta sẽ để ngươi vừa lòng đẹp ý. Tuy rằng không biết khúc bân đi vào đại hoang kiếm tông một chuyến qua lại cần thiết thời gian, nhưng nếu hắn có này một nhóm, liền nói rõ bách thảo lão tổ cùng hắn tính toán thời gian, hẳn là có thể đuổi tới giúp bách thảo dược tông vượt qua kiếp nạn này. Canh kim hổ tộc đã xếp tới trước mắt. Nếu như khúc bân chuyến này thuận lợi, như bách thảo lão tổ mong muốn trở về, như vậy cũng có thể sắp đến rồi. Lâm Phong quay đầu liếc mắt nhìn chính đang tấn công núi canh kim hổ vương. Sau đó rung động hắc vân kỳ, tạm thời đã rời xa Trường Xuân Phong một vùng. Dọc theo Trường Xuân Phong đi tới Đại Hoang Kiếm Tông con đường. Hướng bắc được. Ở một chỗ trên ngọn núi dừng lại. Ổn thỏa để bản thể cũng cần lại đây. Lâm Phong ngón trỏ tay phải điểm hướng về gáy của chính mình, phát động chính là lưỡng giới hư không diệu thuật. Không gian hơi loáng một cái. Chiến thần phân thân thân thể biến mất. Thay vào đó xuất hiện chính là lại một cái Lâm Phong. Nhưng là hắn bản thể. Lâm Phong trước mắt tu vi, lưỡng giới hư không diệu thuật cũng có thi pháp cực hạn khoảng cách. Duy nhất ngoại lệ chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không bị khoảng cách hạn chế. Thay bản thể cùng chiến thần phân thân phân biệt vị trí không gian. Nếu có thể lại có thêm một bộ thân ngoại hóa thân là tốt rồi. Đến lúc đó thường trú Ngọc Kinh Sơn, một mặt giữ nhà, một mặt bản thể cùng chiến thần phân thân nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể bất cứ lúc nào thay trở lại. Lâm Phong nhìn một chút chính mình vị trí ngọn núi, khẽ mỉm cười, tâm niệm động nơi. Chiến thần phân thân hô xuất hiện ở bên người. Chiến thần phân thân không cách nào đem Lâm Phong bản thể trực tiếp tiếp dẫn lại đây, nhưng Lâm Phong bản thân nhưng có thể bất cứ lúc nào đem chiếm được hệ thống chiến thần phân thân triệu hoán đến bên cạnh mình. Thu hồi chiến thần phân thân, Lâm Phong quơ quơ đầu, nhìn lại nhìn phía Trường Xuân Phong vị trí, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mây mù cùng kim quang trong lúc đó đối kháng. Nhưng mây mù càng ngày càng mỏng manh, kim quang càng ngày càng chói mắt. Hiển nhiên Trường Xuân hồi thiên trận chống đỡ không được quá dài thời gian. Thời gian nửa ngày quá khứ, Trường Xuân hồi thiên trận mây mù đã bị áp xúc đến chỉ còn một lớp mỏng manh. Hoàn toàn kề sát ở Trường Xuân Phong trên. Khổ sở chống đối canh kim hổ vương thế tiến công. Lúc này, trong lòng Lâm Phong bỗng nhiên hơi động. Tầm mắt nhìn phía phương bắc bầu trời. Ở nơi đó, một đạo đỏ đậm ánh kiếm xuyên qua biển mây, hướng về Trường Xuân Phong bay nhanh mà tới. Lâm Phong mỉm cười, đã đến. Thân hình lói lên, Lâm Phong đã thăng lên giữa không trung, lộ ra rất rõ ràng muốn ngăn con đường ý tứ. Điều động đỏ đậm ánh kiếm bay nhanh mà tới chính là Khúc Bân. Hắn nhìn thấy ngăn ở trước mặt Lâm Phong. Mặt nhất thời kéo dài ba thước. Trường Xuân Phong một bên chiến cuộc, Bách Thảo Dược Tông đã đến bước ngoặt nguy hiểm. Khúc Vân cách thật xa cũng có thể cảm giác được Trường Xuân Hồi Thiên trận khí tức càng ngày càng yếu ớt. Khoảng cách bị công phá chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này bị người ngăn trở đường đi, Khúc Vân thực sự là hận không thể một chiêu kiếm đánh chết hắn. Nhưng Lâm Phong không dựa vào bất kỳ pháp khí bảo vật. Đứng trên không trung, chạm ở trong hư không. Này chí ít là tu sĩ kim đan kỳ mới có thần thông. Khúc Vân cẩn thận quan sát, nhưng không nhìn ra Lâm Phong tu vi sâu cạn. Điều này làm cho hắn có thêm chút kiêng kỵ. Cao mày nói ra, ta có việc gấp tại người, vị đạo hữu này cứ gì ngăn cản đường đi của ta. Lâm Phong khẽ mỉm cười, không vội không từ địa nói ra. Xem các hạ pháp lực khí tức, hoang vu thê lương, lâu đời lâu dài, nhưng là đại hoang kiếm tông môn dưới. Phúc Bân hơi nhíu mày. Là thì lại làm sao? Lâm Phong nói ra. Không làm sao, ngươi đã là đại hoang kiếm tông môn dưới, cái kia bản tỏa có chuyện phải nói cho ngươi. Khúc Vân liếc mắt một cái sau lưng Lâm Phong, xa xa đã lảo đảo Trường Xuân Phong, không nhịn được nói. Ta có việc gấp, cứu người như cứu hỏa, các hạ có lời gì, sau đó lại nói. Lâm Phong bình tĩnh nói. Bản tỏa muốn nói sự tình cũng rất khẩn cấp, tương tự mạng người quan trọng. Trong lòng Khúc Vân sốt ruột, đã nghĩ không để ý tới Lâm Phong trực tiếp lướt qua hắn chạy đi Trường Xuân Phong. Nhưng mà hắn thân thể vừa mới động, liền nghe thấy Lâm Phong từ từ nói ra. Bách Thảo Dược Tông luyện chế một loại đan dược, tên là Nhân Nguyên Linh Đan. Phương pháp luyện chế táng tận thiên lương. Đại Hoang Kiếm Tông nếu chấp Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch Nhân Đạo Tông môn chi người cầm đầu, lẽ ra nên xử lý việc này mới đúng. Trong lòng Khúc Bân nhảy một cái, vốn là muốn đi thân thể nhưng lập tức như bị làm định thân pháp như thế, không thể động đậy. Hắn động tác hơi có chút cứng ngắc. Nơ u vinh quy quy u qua cái cổ nhìn Lâm Phong, để ngữ khí của chính mình tận lực vững vàng. Cái kia bất quá là lời đồn mà thôi, ta Đại Hoang Kiếm Tông đã sớm nhận được tin tức, từng chuyên môn phái người đến Bách Thảo Dược Tông đi tra xét hỏi dò qua. Chứng minh bất quá là giả dối không có thật tin đồn mà thôi. Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại. Ồ, các hạ chắc chắn như thế, chẳng lẽ ngày đó đến tìm kiếm việc này liền là các hạ? Khúc Bân tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể không kiên trì đáp. Không sai, Trường Xuân Phong từ trên xuống dưới, ta đều từng điều tra, cũng không cái gì Nhân Nguyên Linh Đan tồn tại. Lâm Phong theo dõi hắn nhìn một lát, nhích miệng lên một cái nhỏ bé độ cong, mỉm cười nói. Nhưng là bản tỏa trước đây không lâu mới ở Trường Xuân Phong trong lòng núi phát hiện một cái hoàn toàn đóng kín bí mật đan thất. Tận mắt ở bên trong nhìn thấy cái gọi là Linh Đan. Cái kia Nhân Nguyên Linh Đan, dĩ nhiên là lấy đứa bé thân thể thần hồn làm lô đỉnh, luyện chế dược đan. Ánh mắt Khúc Vân bên trong tránh qua một sát na kinh hoàng ngơ ngác. Nhưng hắn ổn định tâm thần của chính mình, ở bề ngoài lộ ra một bộ vừa đúng vẻ khiếp sợ, sau đó có vẻ căn phẫn sục sôi. Lại có việc này. Lâm Phong gật đầu nói. Đi tới Trường Xuân Phong, phá tan lòng núi, lập tức chân tướng rõ ràng. Khúc Bân giọng căm hận nói. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng Bách Thảo lão tổ là bị người nói xấu. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả ta Đại Hoang Kiếm Tông cũng dám lừa bịp. Này lão phát điên, đi, ta cùng ngươi cùng đi Trường Xuân Phong. Nếu thật sự có cái gì Nhân Nguyên Linh Đan, ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Lâm Phong xúc động nói, có này đảm đương, Đại Hoang Kiếm Tông, không hổ Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch đệ nhất tông môn. Như vậy rất tốt, chúng ta đi thôi. Dứt lời xoay người mà đi, hướng về Trường Xuân Phong bay đi. Khúc Vân nhìn Lâm Phong bóng lưng, trong mắt lóe ra hung quang. Trong tay kiếm quyết một dẫn, phi kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo đỏ đậm ánh kiếm, hướng về Lâm Phong áo lót nhanh đâm. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, khẽ cười một tiếng. Hành động không sai, nhưng đáng tiếc không ta tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0165. Hoang Nguyên Chín Luyện Thần Lôi Võng. ở Lâm Phong xoay người hướng về Trường Xuân Phong bay đi về sau. Phúc Bân nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Người này biết quá nhiều, tuyệt không có thể lưu. Hiện tại lại muốn đi Trường Xuân Phong, tất nhiên sẽ làm thế cuộc càng thêm bất lợi. Một niệm đến đây, trong mắt Khúc Bân hung quang tăng vọt, không chút do dự, một chiêu kiếm đâm hướng về Lâm Phong áo lót. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng cười nói. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, nhưng đáng tiếc a, ngươi không ta hội diễn. Nói thân thể đã bỗng nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Khúc Bân cả kinh, lại nghe thấy âm thanh của Lâm Phong từ sau lưng hắn truyền đến. Bản tỏa vừa bắt đầu còn muốn, vạn nhất giết nhầm vô tội, không khỏi không đẹp. Hiện tại nhưng có thể xác định, ngươi thực có lấy chết chi đạo. Dĩ nhiên có thể Nazi không gian, nguyên anh kỳ, vẫn có không gian Nazi thần thông hoặc pháp khí. Khúc Bân tâm niệm cấp truyền, không dám có chút bất cần. Quay người giương tay, chính là một đoàn mù sương ánh chớp hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong con ngươi hơi co rụt lại. Này đoàn mù sương ánh chớp càng để hắn sản sinh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiển nhiên là có thể chân chính uy hiếp đến đồ vật của chính mình. Mù sương ánh chớp ở giữa không trung đột nhiên một cái khuyết tán, hóa thành một chương lóe lên lôi đình đốm lửa màu trắng lưới điện, hướng về Lâm Phong phủ đầu bảo kê lại đây. Nguyên anh kỳ pháp khí, đây chính là Bách Thảo lão tổ chờ đợi giúp đỡ. Trong lòng Lâm Phong bay lên hiểu ra, là muốn lấy sấm sét khắc chế toàn thân tinh cương canh kim hổ vương. Khúc Bân đánh ra ánh chớp, chính là sư phụ, Đại Hoang Kiếm Tông Nguyên Anh Kỳ trưởng lão Hoang Lôi lão tổ bên người pháp khí. Hoang Nguyên Chín luyện thần lôi võng. Lôi võng ở trên bầu trời cấp tốc lớn lên, đến cuối cùng càng hóa thành một chương bao trùm nửa bầu trời to lớn lôi võng. Võng tuyến trên cuồng bạo lôi đình cấp tốc bôn ba, làm cho cả chương cử võng dường như vô số điều rồng xét dù sao đan sen tổng đồng tạo thành. Lôi võng che ngợp bầu trời hướng về Lâm Phong bảo kê lại đây. Lâm Phong muốn né tránh, lại phát hiện lôi võng theo chính mình đồng thời di động, phảng phất có thể vô hạn kéo dài. Thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn, này liền là Lâm Phong tình cảnh trước mắt. Lôi internet lưu động màu trắng ánh chớp bên trong, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Lâm Phong dám khẳng định, chính mình chỉ cần bị lôi võng bọc lại, trong thời gian ngắn liền muốn bị điện thành than cốc. Thú vị, nguyên anh kỳ pháp khí quả nhiên không tầm thường. Lâm Phong gật đầu liên tục, chỉ điểm một chút hướng về Hoang Nguyên Chín luyện thần lôi võng. Phát động chính là lưỡng giới hư không diệu thuật. Nếu như không ngoài dự đoán, này pháp khí bên trong hẳn là hóa vào nguyên anh kỳ lão quái đối với không gian huyền bí lính ngộ cùng sức mạnh ý cảnh. Lưỡng giới hư không diệu thuật ảnh hưởng, lôi internet một phần, vị trí không gian một trận vặn vẹo, nhưng không có bị thành công thay. Màu trắng ánh chớp bên trong tinh thể như thế ấm ánh không gian nhăn nheo tầng tầng lớp lớp chồng cùng nhau, dường như một mặt kiên cố vách tường, mạnh mẽ ổn định hư không, ngăn cản lưỡng giới hư không diệu thuật đối với không gian thao túng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng thành công phòng vệ Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật. Lâm Phong thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Khúc Bân nhìn thấy tình cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, ta Đại Hoang Kiếm Tông sự tình không phải ngươi có thể quản. Quản việc không đâu, chính là kết cục này. Lâm Phong nhìn hắn, nhìn dáng dấp ngươi cũng biết nhân nguyên linh đan đến tột cùng là làm sao luyện thành. Mắt thấy Lâm Phong liền muốn bị một võng thành cầm, Khúc Bân tâm tình thật tốt. Vậy thì như thế nào? Cùng giá trị của nhân nguyên linh đan so ra, này điểm tổn thất bất quá là nhỏ bé không đáng kể. Ngươi có biết một nhóm nhân nguyên linh đan có thể phát huy bao lớn tác dụng? Lâm Phong nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ngươi không cần giờ khắc này nói cho bản tỏa nghe. Chờ một lát, coi như ngươi không muốn nói, bản tỏa cũng sẽ đem ngươi trong ấp chứa đồ vật toàn đổ ra. Khúc Bân hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng nhàn nhạt sát khí, như ẩn như hiện. sát khí kia là như vậy nhỏ bé. Nếu không có Khúc Bân đất là kim đan trung kỳ, biết thông thiên cảnh giới, đối với thiên địa linh khí gợn sóng biến hóa cực kỳ mẫn cảm, căn bản không thể phát hiện này sợi sát khí. Khúc Bân gần như trong nháy mắt liền phát hiện nguy hiểm, nhưng hắn lúc này lại muốn tránh, đã muộn. Chiến thần phân thân, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở sau lưng Khúc Bân, cách nhau trăm trượng trong không gian. Thế nhưng sau một khắc, chiến thần phân thân phát động lưỡng giới hư không diệu thuật, trực tiếp đem chính mình thân ở hư không cùng sau lưng Khúc Bân hư không thay. Trong nháy mắt đi tới sau lưng Khúc Bân không đủ xa 10 trượng vị trí. Khoảng cách này đối với chiến thần phân thân tới nói gần vừa đủ rồi. Một nắm đấm cuồng mãnh hướng về Khúc Bân sống lưng đánh giết tới. Trên cánh tay, một tầng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, sâu sắc nổi liếm ở da thịt bên trong. Da rẻ bóng loáng nhắn nhụi, nhìn như dường như trẻ con bình thường non mềm. Thế nhưng tại đây một lớp da mô dưới đáy, ẩn chứa không lấy luôn cũng khủng bố lực bộc phát. Một quyền đánh ra, hình thành một cái to lớn dòng xoáy, đem thân thể của Khúc Bân vững vàng hút lại. Không chỉ có không cách nào tránh né, thậm chí còn bị hấp hướng về sau lưng cái kia đủ để một quyền đánh gãy núi cao trọng quyền. Khúc Bân tâm trong lòng hoảng hốt, sau lưng áp lực cấp tốc tăng lớn. Hắn cảm thấy mình sau lưng lông tơ đều toàn bộ dựng thẳng lên. Sinh tử toàn hệ với trong một ý nghĩ. Quát to một tiếng, Khúc Bân thân là kiếm tu, sức mạnh thân thể mạnh hơn xa cái khác tu sĩ kim đan kỳ. Bước ngoặt sinh tử, sức mạnh toàn thân ở trong chớp mắt bộc phát ra. Mạnh mẽ lực bộc phát, làm cho thân thể của Khúc Bân rốt cuộc ở chiến thần phân thân mãnh chiêu ập lên đầu thời khắc cuối cùng. Làm ra mấu chốt nhất phản ứng, cơ thể hơi một bên, thân thể của Khúc Bân hơi nghiêng người. Rốt cuộc để cho mình phía sau lưng cột sống trung tuyến vị trí hơi na chật một chút, để qua chiến thần phân thân nắm đấm thép. Nhưng là vẹn chỉ là một chút mà thôi. Chiến thần phân thân này hung ác một quyền trung quy còn ở đánh vào hắn hậu tâm trên. Sức mạnh cuồng bạo ở song phương thực sự tiếp xúc thời khắc này mới triệt để bộc phát ra. Toàn bộ oanh kích đến thân thể của Khúc Bân bên trong. Khúc Bân một tiếng hét thảm muộn ở trong miệng, đau đến không gọi ra âm thanh. Hậu tâm huyết nhục trực tiếp nổ tung, phá tan một cái lỗ thủng to. Kéo dài khoảng cách, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Đây là Khúc Bân hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng bị đè nén, hầu như muốn cho hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Chính mình đường đường Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử đích truyền, kim đan trung kỳ kiếm tu, tu luyện Đại Hoang Kiếm Tông chí cao điển tịch Đại Hoang Vô Kiếm Điển. Trong tay xích diễm tiên kiếm cũng là cực kỳ mạnh mẽ kim đan kỳ pháp khí. Nhưng là hiện tại, chính mình thậm chí một chiêu kiếm chưa ra cũng đã bị người đánh tới sinh tử hấp hối mức độ. Thậm chí vào giờ phút này, áo lót của chính mình muốn hại, chỗ yếu vẫn cứ ở sự công kích của đối phương trong phạm vi. Chỉ có kéo dài khoảng cách mới có cơ hội phản kích. Khúc Bân điều động ánh kiếm điên cuồng chạy trốn. Nhưng không ngờ chiến thần phân thân một cách lưỡng giới hư không diệu thuật đã na di đến trước mặt hắn. Khúc Bân tim mật đều tăng. Lần này hắn bằng chính mình đưa tới cửa đi tới. Chiến thần phân thân khẽ mỉm cười, không chút khách khí đấm ra một quyền. Không, Khúc Bân một tiếng hét thảm, bị chiến thần phân thân trực tiếp một quyền đánh nổ đầu. Mất đi Khúc Bân thao túng, Hoang Nguyên chín luyện thần lôi võng nhất thời ở trên bầu trời hơi dừng lại một chút, trở nên chẳng phải linh động. Lâm Phong bản thể cười dài một tiếng, nhân cơ hội này từ lôi trong lưới thoát thân mà ra. Hoang Nguyên chín luyện thần lôi võng nhanh chóng co rút lại, một lần nữa hóa thành chỉ có to bằng nắm tay một đoàn màu trắng ánh chớp, liền muốn hướng về phương Bắc Đại Hoang Kiếm Tông phương hướng bay đi. Là muốn bay trở về chân chính chủ nhân bên người đi không? Nguyên Anh kỳ pháp khí đã có như thế linh tính, không sai. Không sai, Lâm Phong cười, duỗi ra hai tay, pháp quyết liên tục biến ảo. Nhưng ta làm sao có khả năng để ngươi đi đâu? Còn cần ngươi hỗ trợ đối phó đầu kia con cọp đây. Theo hai tay Lâm Phong pháp quyết biến ảo, mênh mông màu tím mây mù tản ra. đem hoang nguyên chín luyện thần lôi võng biến thành màu trắng ánh chớp bọc lại. Khói tím bên trong quang ảnh biến ảo, sơn thủy hoa và chim, đình đài lầu các, mây gió đất trời. Chim bay cá nhảy, tầng tầng lớp lớp cảnh tượng liên tục hiện hiện, phảng phất ở dựng một cách độc lập loại nhỏ thế giới. Màu trắng ánh chớp bị cái này loại nhỏ thế giới nhốt lại, có vẻ sao động bất an. Ánh chớp bên trong, mơ hồ có một bóng người thoáng hiện. Đó là một cái cao quan cổ phục, râu tóc bạc trắng. Biểu hiện có chút âm trầm lão già. Lão già quanh thân truyền ra kịch liệt sóng pháp lực cùng tuổi kim hổ vương, bách thảo lão tổ như thế. Khủng bố đến cực điểm. Người này chính là Khúc Bân sư phụ, Đại Hoang Kiếm Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Hoang lôi lão tổ, hoang nguyên chín luyện thần lôi võng liền là hắn tế luyện pháp khí. Để cho tiện bách thảo lão tổ cùng Khúc Bân sử dụng hoang nguyên chín luyện thần lôi võng. Hoang lôi lão tổ xóa đi pháp khí bên trong phần lớn chính mình lưu lại pháp lực cấm chế. Chỉ còn một tia thần thức. Chính là vì phòng ngừa có người đoạt bảo. Dựa vào này thần thức, hoang lôi lão tổ có thể ở rất trong thời gian ngắn đem món pháp khí này luyện chế thành chính mình phân thân. Sau đó giết chết kẻ địch. Hoang lôi lão tổ trầm giọng quát lên. Lại dám giết lão phu đệ tử, đoạt lão phu pháp khí, ngươi thật là to gan. Lâm Phong nghe xong, khẽ mỉm cười, căn bản không đáp lời, chỉ là toàn tâm thao túng khói tím. Một bên chiến thần phân thân lúc này đã bắt thần hồn của Khúc Bân đi lên phía trước, nhìn hoang lôi lão tổ cười nói. Phí lời thật nhiều. Dứt lời. Nhất trường hư hư vừa bổ. Chư thiên giới chứng trực tiếp ngăn cách hoang lôi lão tổ cùng hoang nguyên chín luyện thần lôi võng trong lúc đó liên hệ. Đại Hoang Kiếm Tông sơn môn nơi sâu xa một tòa trong đồng phủ. Hoang lôi lão tổ trợn mắt ngoác mồm. Sau một hồi khá lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tức dẫn đến nổi trận lôi đình. Chờ các loại lão phu thăng cấp nguyên anh trung kỳ thành công xuất quan về sau, nhất định phải đưa ngươi kẻ này chém thành muôn mảnh. Từ màu trắng ánh chớp bên trong, còn có thể mơ hồ nghe thấy hoang lôi lão tổ nổi giận tuyên ngôn. Lâm Phong nhích nhích miệng, cười đắc ý. Sự chú ý một lần nữa phóng tới lôi internet. Giờ khắc này hoang nguyên chín luyện thần lôi võng đã yên tĩnh lại, ở khói tím bên trong nhẹ nhàng mà chìm nổi. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Tử chu thiên tử khí bên trong thu được dẫn sắt. Kết đan sau khi tự nghĩ ra cái môn này pháp thuật mới. Còn chưa đủ hoàn thiện a. Chờ ta lên cấp kim đan trung kỳ. Biết thông thiên. Có thể linh hoạt điều động các loại thiên địa linh khí về sau. Này để tam môn tự nghĩ ra phép thuật. Hẳn là có thể hướng tới hoàn thiện. Lâm Phong rất nhanh sẽ đem bên trong then chốt tính toán rõ ràng. Hắn đem hoang nguyên chín luyện thần lôi võng bỏ vào trong túi thầm nghĩ. Vẫn cần chính mình lại cẩn thận tế luyện. Triệt để xóa đi ông lão kia ấm ký. Bảo vật này vừa mới chân chính quy ta hết thảy. Bất quá dưới mắt hẳn là đầy đủ dùng. Lâm Phong đang muốn, phương xa Trường Xuân Phong phương hướng một tiếng vang rền, bao phủ ngọn núi sương mù triệt để tan hết. Trường Xuân hồi thiên trận, rốt cuộc bị canh kim hổ vương công phá. Nên chạy tới cũng không thể quá trễ. Trong lòng Lâm Phong hơi động. Đầu kia kháng hàng đã hoàn toàn phục thiếp, chính có thể đem ra làm thú cưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0166. Ai so với ai khác phong cách? Giờ khắc này Trường Xuân Phong trên bầy yêu súng xít, ngàn rùa kêu to. Trường Xuân hồi thiên đại trận đã bị canh kim hổ vương công phá. Dưới chân núi màu vàng đất mây mù cùng giữa sườn núi bích lục vân vụ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn trên đỉnh ngọn núi một mảnh muôn hồng nghìn tía còn lưu giữ. Khổ sở chống đỡ. Nhưng là như nến tàn trong gió giống như vậy. Lão đà lão đảo. Rất nhiều canh kim hổ yêu ở Trường Xuân Phong trên bừa bãi tàn phá. Hí say sưa. Một trận sấm đánh giống như hí dài. Bốn con to lớn lôi long mã. Lôi kéo một chiếc thành trì nhỏ tự thanh lôi chiến xa. Gào thét lao ra. Sức mạnh cuồng bạo. Trực tiếp đem hai con nỗ lực chặn đường canh kim hổ yêu đánh bay đi ra ngoài. Có chính khổ sở chống đối hổ yêu Bách Thảo Dược Tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cùng kêu lên hoan hô lên. Hồng Diệp công tử một bộ đồ đen, tóc trắng như tuyết, đứng ở thanh lôi trên chiến xa, lấm lấm sinh uy. Một thanh thất sát trảm long kiếm, một mặt nguyên tử mơ dương kính, hai đại kim đan kỳ pháp khí một công một thủ, oai phong lấm liệt. Khác một cái khốn địch tỏa địch kim đan kỳ pháp khí bao vây tác, thì lại ở giữa không trung trôi nổi du đãng, xem chuẩn cơ hội trói lại một con hổ yêu. Thất sát trảm long kiếm lập tức đi tới bù đắp một chiêu kiếm, liền kết quả một con hổ yêu. Có Bách Thảo Dược Tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này thở dài nói, ngày xưa còn luôn cảm thấy cái kia Hồng Diệp công tử vừa không có tông môn làm chỗ dựa, cũng chẳng có gì ghê gớm, có thể có to lớn danh tiếng bất quá là mọi người thổi phồng. Hôm nay gặp mặt mới biết, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a. Đúng đấy đúng đấy, thực sự là lợi hại. Yêu tướng cấp bậc hổ yêu, liền ở dưới tay hắn đi một hiệp đều không làm được. Bên cạnh tất cả mọi người dồn dập phù họa, coi như yêu soái cấp bậc, Hồng Diệp công tử cũng có thể một đấu. Thật không biết Hồng Diệp công tử ngày sau nếu có thể kết thành kim đan, nên lợi hại cỡ nào. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy khủng bố a. Cũng có người chua xót nói ra. Đắc ý cái gì, không phải là ỷ vào vài món tốt nhất pháp khí ra vẻ ta đây ư. Cho ta cũng có thể được. Người này lập tức gặp phải mọi người cười nhạo. Bảo bối nhiều vậy nói rõ Hồng Diệp công tử phúc duyên thâm hậu. Liền trùng ngươi cái này con gà con bụng đức hạnh, bảo bối cũng sẽ không chọn ngươi. Đối mặt thành đàn hổ yêu uy hiếp, Hồng Diệp công tử lúc này cũng không làm bảo lưu. Thanh lôi chiến xa uy lực toàn mở, cuồn cuộn lôi đình đập về phía một đám canh kim hổ yêu. Càng có hay không hơn mấy đạo điện xà, mũi tên bắn về phía hổ yêu, cho dày đặc hổ yêu quần mang đến to lớn thương tổn. Bốn con tiểu tượng như thế thể tích lôi long mã cũng đại phát thần uy, vó ngựa lớn tung bay, có thân hình đó khá nhỏ. Sức mạnh yếu kém canh kim hổ yêu trực tiếp bị lôi long mã một đề đạp chết. Này bốn con lôi long mã, thực lực của bản thân đều sánh được yêu tướng. Thiên phú dị bẩm, kế thừa trên cổ lôi long một tia huyết thống. Tuy rằng huyết thống đã cực kỳ không thuần, nhưng có thống lôi khả năng. Cùng thanh lôi chiến xa phối hợp lại, đầy chiến trường chạy vội, lại như một đại đoàn bôn ba lôi đỉnh. Không ngừng nghiền ép hổ yêu quần. Sấm sét xác thực khắc chế canh kim hổ tục. Đối phó những này hổ yêu, lôi long mã thêm thanh lôi chiến xa tổ hợp, so với Hồng Diệp công tử bản thân thao túng ba khí còn muốn làm đến sắc bén. Hồng Diệp công tử thôi thúc thất sát trảm long kiếm, lại chém giết một con hổ yêu. Nhìn lại nhìn phía đỉnh núi, trong lòng hận hận thầm nghĩ, canh kim hổ vương, ngươi hôm nay phá hỏng đại sự của ta, thù này tương lai tất báo, đến lúc đó ngươi liền là cầu cho ta làm một con trông cửa hổ cũng là đừng hỏng. Ta không phải chém giết ngươi không thể. Kiêu căng phong cách Hồng Diệp công tử rốt cuộc gây nên một loại hổ tộc yêu soái sự chú ý. Từng theo hắn từng giao thủ sát hổ yêu soái cười lạnh một tiếng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đi, chúng ta đồng thời mau chóng bắt giết hắn. Trên người này bảo vật đông đảo, giết hắn thu hoạch sẽ phi thường phong phú. Cái khác vài tên yêu soái thấy Hồng Diệp công tử một thân chí bảo, nhất thời cũng mê tít mắt lên, dồn dập nhằm phía thanh lôi chiến xa. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì đơn đả độc đấu quy củ, chỉ muốn giết Hồng Diệp công tử về sau. Bảo bối pháp khí tới trước được trước. Liền 4-5 cái hổ tộc yêu soái đồng thời đánh về phía Hồng Diệp công tử. Hồng Diệp công tử lần này việc vui nhưng lớn rồi. Sát hổ yêu soái một mình đấu hắn, hắn đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Huống chi hiện tại 4-5 cái yêu soái đồng thời vây công, bao vây tác phát huy không được tác dụng. Nguyên tử mơ dương kính trước tiên liền thua trận. Liền thất sát trảm long kiếm cũng bị hai cái hổ tộc yêu soái đồng thời địch lại. Một thước lôi long mã càng là suýt nữa bị sát hổ yêu soái một móng vuốt đem đầu cào xuống. Hồng Diệp công tử sắc mặt âm trầm, Long Du nước cạn bị tôm trêu, ngày sau ta nếu như không giúp ngươi canh kim hổ tộc, thề không làm người. Sát hổ yêu soái cười gằn nói. Ngày hôm nay ngươi liền không cần làm người, làm ta ma cọp vồ đi. Cuồng bạo kim quang lấp lóe bên trong, cũng ngưng tụ ra một con kim loại cự trảo. Có tới mấu hứa phạm vi to nhỏ, hướng về Hồng Diệp công tử phủ đầu chộp tới. Chỉ bằng ngươi? Hồng Diệp công tử pháp khí đều bị cái khác yêu soái kiềm chế lại, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Mắt thấy sát hổ yêu soái kim loại cự trảo đã bắt được trên người hắn, Hồng Diệp công tử thân thể phủ cận hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Hư không vặn vẹo sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem sát hổ yêu soái kim loại cự trảo đánh văng ra. Đây là vật gì? Sát hổ yêu soái kinh hãi. Lại có vài tên hổ tộc yêu soái bắt nạt gần vây công Hồng Diệp công tử, nhưng đều bị này ly kỳ sức mạnh đánh văng ra. Chỉ là Hồng Diệp công tử cũng không dễ chịu, bị một đám yêu soái vây quanh dừng lại một trận bạo đánh. Chính mình tuy không bị thương, nhưng trong lòng bị đè nén coi là thật khó có thể nói nên lời. Để hắn phiền muộn địa muốn phát điên, hống. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm cuồn cuộn rồng gầm. Một luồng chúa tể chúng sinh uy nghiêm khí thế nhất thời tràn ngập ra. Chấn áp yêu soái trở xuống hết thảy hổ yêu đi đứng đều như nhũn ra. Liền là sát hổ yêu soái chờ các loại một đám kết thành yêu đan yêu soái, nghe được này tiếng rồng gầm cũng biểu hiện đại biến. Hồng Diệp công tử dùng để kéo xe cái kia bốn con lôi long mã càng là không thể tả. Toàn thể bốn vó mềm nhũn, đồng loạt ngã quỳ trên mặt đất, phảng phất thần dân nghênh tiếp chính mình quân chủ. Trong cơ thể chúng có một tia huyết thống long tộc. Chính vì như thế, đang đối mặt chân long thì chúng nó dễ dàng hơn thần phục. Ở đây tất cả mọi người đều thậm chí đã quên giao chiến, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phương xa. Ở nơi đó, dày nặng tầng mây liên tục lăn lộn. Trong tầng mây, mơ hồ có một cái thiên long chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng lộ ra chỉ vảy trảo. Nhưng cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần bí tới cực điểm. Chỉ là tự vân bên trong truyền đến sức mạnh cường hãn khí tức cùng long tộc uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng có thể khẳng định, đây là một cái huyết thống cực kỳ thuần khiết long tộc. Rốt cục tầng mây nứt ra, một cái chiều cao trăm trượng trở lên quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về Trường Xuân Phong bay tới. Đầu tử ngưu, giác tử lục, mắt tử tôm, nhĩ tử tượng, hạng tử xà, phúc tử xà, lân tử ngư, trảo tử phượng, trưởng tử hổ. Bối có 81 lân của cửu cửu dương mấy. Hơi thở thành vân thanh như kiết đĩa đồng, khẩu bên có sâu nhiêm, dưới cằm có minh châu. Một cái hàng thật đúng giá chân long. Quanh thân vảy giáp màu đen lóe quang. Toàn thân khí huyết khổng lồ dồi dào. Chính là thái cổ thiên long bên trong sức mạnh thân thể mạnh nhất luyện giáp hắc long. Các ngươi xem cái kia long trên lưng đứng cá nhân. Đột nhiên có người thất thanh kêu sợ hãi. Toàn trường ồ lên. Mọi người đều biết. Long tộc là mạnh mẽ nhất vật chủng một trong. Thái cổ thiên long từng ở 10 triệu năm trước quân lâm đại thiên thế giới. Long tộc kiêu ngạo cả thế gian đều biết. Hiển nhiên dĩ nhiên chịu nhường người đứng ở trên lưng nó. Liền Hồng Diệp công tử cùng bên người hắn một đám oanh oanh yến yến đô mặt lộ vẻ kinh sợ. Vận dụng hết thì lực đồng thời hướng về luyện giáp hắc long trên lưng nhìn tới. Liền thấy long bối bên trên, một người thanh niên người hai tay chắp ở sau lưng thản nhiên mà đứng. Một thân tử bào theo gió phiêu lãng, dường như tiên dáng thế. Có ba cái hổ tộc yêu soái nhìn tình cảnh này đều mặt lộ vẻ bất mãn. Tuy là huyết thống thuần khiết luyện giáp hắc long, nhưng là bất quá yêu soái cấp độ, hung hăng cái gì. Đều nói long hổ đấu. Nhìn thấy luyện giáp hắc long uy phong như vậy. Hơn nữa dáng lâm Trường Xuân Phong một bộ rõ ràng. Lai giả bất thiện. Dáng dấp. Này ba cái hổ tộc yêu soái đều là một tiếng kêu to, liền đánh về phía giữa bầu trời luyện giáp hắc long. Luyện giáp hắc long trên lưng thanh niên áo bào tím tự nhiên liền là Lâm Phong. Lúc này hắn chính nhìn trên đỉnh ngọn núi một mảnh muôn hồng nhìn tía mây mù. Trong mây mù còn thỉnh thoảng có kim loại phản quang thoáng hiện. xem ra không đến muộn, thời gian vừa vặn. Lâm Phong đang muốn, liền nghe thấy ba tiếng hổ khiếu. Sau đó nhìn thấy ba cái yêu soái cấp bậc canh kim hổ yêu trực tiếp thăng lên giữa không trung, hướng mình cùng luyện giáp hắc long vọt tới. Luyện giáp hắc long bị Lâm Phong đạp ở dưới thân, tâm tình vốn là buồn bực đến cực điểm, một mực lại không dám ở trước mặt Lâm Phong phát tác. Hiện tại lại bị hổ yêu khiêu khích, đầy ngập lửa giận nhất thời bộc phát ra. Hắc long to lớn móng vuốt hướng phía dưới vung kích, cùng một con vọt tới canh kim hổ yêu đụng vào nhau. Hổ yêu một thân kim loại xước mang vô, lói lên hàn quang hướng về luyện giáp hắc long bắn trụm. Nhưng là nhưng không làm gì được hắc long một thân mới vừa gang rồi bình thường vảy giáp. Luận sức phòng ngự, luyện giáp hắc long một thân luyện pháp hắc lân, so với canh kim hổ yêu kim tương tinh khí biến thành sắt thép vỏ ngoài còn kiên cố hơn. Hổ yêu không công phá được hắc long phòng ngự, trái lại bị hắc long một móng vuốt đặt tại trên ngọn núi, không thể động đậy. Mặt khác hai con yêu soái cấp bậc hổ yêu giận tím mặt, liền muốn tới giải vây. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, tiện tay chỉ tay. Hai con hổ yêu vọt tới trước thế đột nhiên dừng lại. Bọn họ mờ mịt nhìn xuống phía dưới, nhưng kinh hãi gần chết phát hiện, nửa người dưới của chính mình đã không cánh mà bay. Hổ yêu lấy kim tương tinh khí ngưng luyện vỏ ngoài, liền Hồng Diệp công tử mạnh nhất kim đan kỳ pháp khí thất sát chảm long kiếm, đều rất khó tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng hiện tại, hai con yêu soái cấp bậc canh kim hổ yêu trực tiếp bị chém ngang hông. Cắt đầu hú như thế, không hề sức chống cự. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhìn ba người kia sắp chết hổ tộc yêu soái, chấn kinh đến nói không ra lời. Sau một hồi lâu, trong đám người đột nhiên vỡ tổ. Đây là người nào, thật mạnh a, dễ dàng thuấn sát yêu soái cấp hổ yêu càng ngự long mà đi. Sẽ không phải là nguyên anh kỳ lão tổ đi. Không biết, nhưng thật sự thật mạnh, then chốt là giết yêu soái quá ung dung cùng bóp chết con kiến như thế. Người nghị luận phân phân quần bên trong, đột nhiên có người lẩm bẩm nói ra. Hồng Diệp công tử hoàn toàn không so được a. Đoàn người yên tĩnh trong nháy mắt về sau, lần thứ hai sôi trào lên, bất quá tất cả mọi người đều nhỏ giọng. Làm sao so với người ta giết yêu soái? Hồng Diệp công tử chỉ là giết yêu tướng, để mấy cái yêu soái một vi, nhất thời cũng chỉ có thể chịu đòn, không có sức lực chống đỡ lại. Xem vật cưới cũng biết a, không thấy hắn cái kia mấy thớt lôi long mã, thấy chân long tất cả đều bát trên đất. Mơ thanh tuy nhỏ, nhưng lấy Hồng Diệp công tử nhĩ lực lại làm sao có khả năng nghe không rõ ràng. Hắn tức giận đến nói không ra lời. Sắc mặt do tái nhợt chuyển thành đỏ đậm. Đặc biệt là nhìn thấy chính mình cái kia không hăng hái bốn con lôi long mã. Trong ngày thường với hắn đồng thời vinh váo tự đắc, không biết vì hắn cãi bao nhiêu bộ mặt. Nhưng là hiện tại nhưng một mực cung kính. Bốn vó đồng thời khúc lên quỳ rạp dưới đất. Bốn tấm mặt ngựa nhìn luyện giáp hắc long đều là một bộ nịnh nọt dáng dấp. Thực sự là hận không thể đem hoa quốc đều dâng ra đến. Nhìn tình cảnh này, Hồng Diệp công tử càng là tức giận đến không được. Trên chiến xa, cái kia bị Hồng Diệp công tử cái khác hậu cung thành viên tôn xưng làm đại tỷ cung trang nữ tử, nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một hồi lâu sau, đột nhiên nói: "Lang quân, ngươi xem, người kia rất là quen mặt." Hồng Diệp công tử nghe vậy nhìn kỹ lại, cũng đã nhận ra Lâm Phong. Nghĩ đến lúc trước chính mình đưa ra thu Lâm Phong khi làm ngự giả sự tình, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện trên xe một đám oanh oanh yến yến đô là một bộ quái lạ biểu hiện. Trong nháy mắt liền cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều tới đỉnh đầu phóng đi. Dĩ nhiên làm nhục như thế ta. Hồng Diệp công tử gầm dữ rồi một tiếng. Trên người lúc thì xanh quang lấp lóe. Từ ánh sáng màu xanh bên trong, đột nhiên bay ra một cái đỉnh nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0167. Thiếu niên, ngươi quá tuổi trẻ. Trên thực tế, Lâm Phong đi tới Trường Xuân Phong trên sau khi, tầm mắt căn bản không hướng về Hồng Diệp công tử bên kia xem. Hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung ở đỉnh núi màu sắc rực rỡ trong mây mù. Bách Thảo lão tổ cùng canh kim hổ vương kích tranh đấu. Nhưng Lâm Phong hành động này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Hồng Diệp công tử. So với khinh bị càng xem thường người hành vi, không nghi ngờ chút nào chính là coi thường, hoặc là thuần túy không nhìn tồn tại. Cái kia ngây thơ thô bảo, gọi là tiểu man thiếu nữ. Lúc này nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Hồng Diệp công tử. Nói ra, lang quân thực sự là lúc trước ngươi muốn thu làm người đánh xe người kia ai. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Bách Thảo Dược Tông tu sĩ, vẫn là canh kim hổ yêu bộ tộc, ánh mắt của mọi người đồng loạt toàn hội tụ ở Hồng Diệp công tử trên người. Trong không khí vắng lặng một cách chết chóc, mỗi người đều biểu hiện quái lạ nhìn chằm chằm Hồng Diệp công tử. Hắn muốn thu Lâm Phong làm chính mình người đánh xe. Một hồi lâu sau, mặc kệ là người, vẫn là yêu, tất cả đều bùng nổ ra tiếng cười lớn. Cũng không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều chỉ là cười đến không ngậm miệng lại được, cười đến thở không ra hơi. Nhưng không nói lời nào, không có nghĩa là những người khác không hiểu ý của bọn họ. Hồng Diệp công tử giờ khắc này phàm là lộ ở quần áo bên ngoài da rẻ đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Cả người phảng phất bị đun sôi trứng tôm. Dĩ nhiên, lại dám làm nhục như thế ta, khí sát ta vậy. Hồng Diệp công tử dường như núi lửa bình thường bạo phát. Điên cuồng hét lên trong tiếng. Trên người lúc thì xanh quang lấp lóe. Từ ánh sáng màu xanh trung phi ra một cái đỉnh nhỏ đồng thau. Đỉnh nhỏ đồng thau sau khi xuất hiện, vừa mới gây nên Lâm Phong chú ý. Ồ, không nghĩ tới kẻ này còn có một cái như vậy thần diệu bảo vật. Dĩ nhiên là giống như Hắc Vân Kỳ có thể na di không gian bảo vật. Ồ, vân, vân. Không đúng, mạnh hơn Hắc Vân Kỳ. Này không phải Kim Đan Kỳ pháp khí, đẳng cấp cao hơn nữa. Chỉ là đã bị tổn thương, không phát huy ra toàn lực, có thể có cường thịnh thì 1/2 phần 10 là tốt lắm rồi. Lâm Phong lần này triệt để hứng thú. Quay đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh nhỏ đồng thau ở Hồng Diệp công tử thao túng dưới. Đột nhiên một cái chấn động. Đỉnh nhỏ này chấn động động. Nhất thời ở biến mất tại chỗ không thấy. Trực tiếp vượt qua không gian. Ở biến mất cũng trong lúc đó. Xuất hiện ở sát hổ yêu soái trước mặt. Sát hổ yêu soái dưới sự kinh hãi. Muốn né tránh đã không kịp. Chỉ có thể vận lên một thân yêu lực. Trong nháy mắt từ thiên địa gian điều lượng lớn kim tương tinh khí. Ở trước người mình ngưng tụ ra một mặt kim loại đại thuẫn. Đỉnh nhỏ đồng thau nhìn qua tuy rằng không đáng chú ý. Nhưng yêu soái cấp bậc tu vi. Cùng sinh linh trời sinh đối với nguy hiểm cảnh giác. Để sát hổ yêu soái cảm nhận được đỉnh nhỏ đồng thau to lớn uy hiếp. Toàn lực bên dưới. Hoàn toàn từ bỏ công kích. Đem toàn bộ yêu lực đều dùng với phòng thủ. Lấy thực lực của hắn toàn lực phòng thủ coi như là thất sát chạm long kiếm cũng không công phá được. Nhưng đỉnh nhỏ đồng thau va chạm ở kim loại đại thuẫn trên. Trong không gian rõ ràng xuất hiện từng vòng sóng gợn, phảng phất sóng nước như thế. Mà đỉnh nhỏ cũng là như tập trung vào trong nước cục đá. Ở bắn lên từng vòng sóng gợn đồng thời, dễ như ăn cháo xuyên thấu kim loại đại thuẫn. Ở sát hổ yêu soái sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ. Thân thể của hắn bị đỉnh nhỏ đồng thau trực tiếp xuyên thủng, hoàn toàn không có chống lại chỗ chống. Toàn lực phòng ngự. Cứng cỏi thân thể ở đỉnh nhỏ trước mặt cũng giống như giấy như thế yếu đuối. Mọi người tiếng cười dần dần biến mất, đều kinh ngạc nhìn Hồng Diệp công tử một chiêu đánh giết sát hổ yêu soái. Hồng Diệp công tử sắc mặt có chút tái nhợt. Điều động đỉnh nhỏ đồng thau đối với hắn bây giờ tới nói. Còn phi thường vất vả. Đặc biệt là pháp lực hao tổn tốc độ để hắn có chút không chịu nổi. Nhưng Hồng Diệp công tử giờ khắc này trong lòng cực kỳ khoái ý. Dám cười nhạo ta. Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản lãnh thật sự. Chỉ là yêu soái bất quá thổ cây ngói khuyển mà thôi. Trong ngày thường ta đều dùng hư không đỉnh bảo vệ bản thân. Không dễ dàng bên ngoài. Lại làm cho các ngươi này quần ếch ngồi đáy xếm coi thường. Ta liền để các ngươi biết một thoáng. Ta này hư không đỉnh. Dùng để phòng thủ. Chính là ở bất động hư không. vạn kiếp bất diệt, dùng để tiến công, chính là nát tan không gian, không gì không xuyên thủng. Hồng Diệp công tử trên mặt dâng lên một vệt bệnh trạng ửng hồng. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng hãy cùng 6 tháng thiên uống nước đá bình thường vui sướng. Ngắm nhìn bốn phía, Hồng Diệp công tử cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên người Lâm Phong cười đắc ý. Lâm Phong hiện tại xác thực ở nhìn hắn. Nhưng vẻ mặt làm thế nào cũng không giống như là kinh ngạc thậm chí kinh hoàng. Trái lại mang theo nhàn nhạt thương hại. Ngươi tính là thứ gì, dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Một ý nghĩ không chuyển xong. Hồng Diệp công tử đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Cúi đầu. Ngơ ngác nhìn trước ngực rối ra nửa đoạn mang huyết mũi kiếm. Ở sau người hắn. Khí chất đó kiêu ngạo lãnh diễm. Bị gọi là đại tỷ cung trang nữ tử. Cầm trong tay trường kiếm. Than nhẹ một tiếng. Suốt cuộc đời được ngươi đem hư không đỉnh bên ngoài ly thể một ngày. Hồng Diệp công tử trừng mắt nhìn. Tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây cái gì. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn phản kích. Có thể trước đó. Đã có vài chuôi lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn. Các loại chủng loại không giống pháp lực điên cuồng phá hoại trong cơ thể hắn kinh mạch mạch máu. Cốt nhục nội tạng. Ầm. Hồng Diệp công tử trên linh đài đan đỉnh ầm ầm phá nát, tiếp theo, linh đài cũng sụp đổ, khí hải bị xé sách. Cả người hắn sinh cơ đều bị hết mức xóa bỏ. Đến cùng tại sao a? Hồng Diệp công tử thân thể từ từ ngã vật trên đất. Khí chất đó cao lạnh cung trang nữ tử khẽ mỉm cười. Ngươi chưa bao giờ ngẫm lại, chúng ta tại sao muốn theo ngươi? Hồng Diệp công tử gian nan lắc đầu, lẽ nào không phải là bởi vì mị lực của hắn sao? Cung trang nữ tử trên mặt cười nói. Ngươi vị này hư không đỉnh nhỏ, ta rất có hứng thú, muốn bắt được tay. Hồng Diệp công tử gian nan thở dốc, nhìn về phía cái khác chư nữ. Cái kia, vậy các ngươi đâu? Một cái khí chất cao nhã thiếu nữ mặc áo tím tử tốn nói. Thế nhân đều nói. Ngươi một mình với trong núi ngộ đạo. Bước lên con đường tu hành. Tự ngươi nói. Đây là có thật không? Ngày đó ngươi ở trong núi đi dạo. Gặp gỡ một cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sinh mệnh hấp hối người tu chân. Kỳ thực vấn đề của hắn không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần ngươi y hắn nói. Đúng lúc đem thân thể hắn ngâm mình ở một bên băng nước trong ao. Hắn rất nhanh liền có thể không có chuyện gì. Ngươi là làm thế nào? Ngươi lượm đạo pháp của hắn điển tịch. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại một mình hắn ở nơi đó nhận hết săn vặt. Cuối cùng không chỉ được thân vong. Thiếu nữ mặc áo tím mặt không hề cảm xúc nói ra. Người kia liền là phụ thân ta. Ngày đó ta tới trễ một bước. Lại nghĩ cứu hắn cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ra phụ thống khổ qua đời. Nàng cúi người xuống. Nhìn Hồng Diệp công tử trắng bệch mặt. Nhẹ giọng nói ra. Ta tốt lang quân, ngươi nói ta có nên hay không giết ngươi. Bên cạnh một cái lành lạnh lãnh đạm thiếu nữ mặc áo trắng hướng về phía Hồng Diệp công tử tử tốn nói. Ngươi không nên xem ta. Ta tô nguyên xá công cần một cái lô đỉnh, vừa vặn đụng với ngươi, vẫn tính hợp dùng, liền vẫn dùng mà thôi. Hồng Diệp công tử bỗng nhiên trợn to hai mắt. Khặc khặc khặc khục. Trên trời Lâm Phong thiếu chút nữa cũng bị nước miếng của chính mình sang, giờ khóc giờ cười mà nhìn về phía Hồng Diệp công tử. Được chứ, ngươi thật là đủ suy, náo loạn nửa ngày không phải ngươi thượng nhân ra, mà là người ta trên ngươi a. Hồng Diệp công tử còn không tuyệt vọng. Nhìn phía mặt khác ba nữ. Các ngươi vậy. Hạng Lan Anh tiếc nuối lắc đầu một cái. Ta cùng công tử xác thực không thù. Nhưng là cũng không phải là thật sự ái mộ công tử. Kỳ thực là vì nhân nguyên linh đan mà tới. Cái kia thẹn khiếp nhược thiếu nữ cúi đầu không nói lời nào. Mà dáng dấp ngây thơ thô bạo. Tên là Tiểu Man thiếu nữ thì lại cười lạnh nói. Tiểu Nhu mặt nộn, ta thay nàng nói. Tiểu Nhu ở nhà vốn có thanh mai trúc mã người yêu. Nhưng nhân cùng ngươi gặp gỡ, bị ngươi vừa ý sau tới cửa cầu hôn. Nàng cha nịnh bỡ ngươi huyền thí. Nàng vừa sợ sức mạnh của ngươi sẽ thương tổn người yêu của chính mình. Lúc này mới không thể không ủy thân cho ngươi. ngươi tốt nhất đừng tự mình đa tình, Tiểu Man nói, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Cho tới ta, ngày đó có người truy sát, ta bất quá là mượn ngươi tránh họa mà thôi. Vốn còn muốn hướng về ngươi nói cảm ơn. Ai biết ngươi dĩ nhiên muốn chiếm đoạt ta. Nói tới chỗ này, Tiểu Man nộ từ đáy lòng lên. Đi lên phía trước, một cú đạp nặng nề đạp ở Hồng Diệp công tử tử tôn trên rễ. Đạp một cước còn không giải hận. Càng liều mạng ép hai lần. Giữa không trung, Lâm Phong cùng luyện giáp Hắc Long. Đều là nam tính một người một sồng nhìn thân thể đoàn thành con tôm trạng Hồng Diệp công tử. Đều cảm thấy mình dưới khố cũng là mát lạnh. Lâm Phong gần như theo bản năng đưa tay bảo vệ hạ thể của chính mình, lắc lắc đầu. Thật đau a! Từ lần thứ nhất thấy Hồng Diệp công tử thì Lâm Phong liền phi thường kỳ quái. Như thế một cách toàn thân là bảo. Vận may thấy thế nào đều nghịch thiên đến cực điểm ra hỏa. Thiên phú mức tiềm lực bên trong. Phúc duyên một hạng lại mới chỉ là 5 giờ. Lâm Phong lúc đó suýt chút nữa cho rằng thiên phú tham chắc khí ra trục chặt. Chờ đến trước đó bởi vì sát hổ yêu soái ở trường Xuân Phong ở ngoài gặp nhau lần nữa thì Lâm Phong lại dùng thiên phú tham chắc khí chắc một lần. Được chứ, lần này lại chỉ còn 4 điểm. 4 giờ. Như vậy trong khoảng thời gian này phát sinh chút gì đâu. Rất đơn giản, người nào đó lại nhiều thu rồi một cái hậu cung. Thu hậu cung không phải trọng điểm. Số mệnh vật này nói đến huyền diệu. Kỳ thực cùng mỗi người bản thân tính cách cùng xử sự phong cách có quan hệ. Có câu châm ngôn gọi tính cách quyết định vận mệnh. Lão bà có thêm không bị thua phong thủy. Nhưng vấn đề ở chỗ. Ngươi thu rồi một đống sắp tâm bất lương lão bà ở bên người. Vấn đề này liền lớn. Bởi vì chẳng giết thiết một đạo nhân. Vì lẽ đó Lâm Phong đã biết Hạng Lan Anh đi theo Hồng Diệp công tử bên người. Thuần túy là chơi tiên nhân khiêu cách chồng. Mà cách khác chư nữ biểu hiện đây. Chỉ liền Lâm Phong quan sát. Mặc kệ là gặp phải thiết một đạo nhân. Vẫn là lần trước gặp phải sát hổ yêu soái thì. Mấy nữ hành vi hoàn toàn cũng là ở tưới dầu lên lửa. Biến đổi pháp nhi giúp Hồng Diệp công tử kéo cừu hận. Thực sự là chỉ lo chính mình lão công chết quá chậm. Như vậy vấn đề đơn giản. Thêm vào Hạng Lan Anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vừa vặn 6 người. Mạnh mẽ đem một vị nguyên bản phúc duyên chỉ rất khả năng là nghịch thiên mắt Hồng Diệp công tử. Cho bại thành phúc duyên thất bại. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Cho nên nói a, thiếu niên, ngươi bản vẽ tớp xôn phá a, ái tình đều là ích kỷ, không ai sẽ tình nguyện theo người chia sẻ. Ngươi nói ngươi mở hậu cung, thiên thiên cung đấu, miễn cưỡng vẫn tính bình thường. Mở hậu cung còn mở như vậy hài hòa, ai tin? Hậu cung trong lúc đó chính mình không đấu, trái lại ôm đoàn. Vậy ngươi cho rằng các nàng muốn với ai đấu? Tất nhiên là ngươi nha. Hậu cung không phải là không thể mở. Nhưng ngươi nhìn thấy nữ nhân đã nghĩ trên. Gặp mỹ nữ liền muốn thu. Chí ít cũng trước tiên điều tra rõ ràng a. Thu một đống kẻ thù của chính mình tiến vào hậu cung cũng không tránh khỏi quá tự mình đa tình đi. Thật sự coi mị lực của chính mình cảm thiên động địa có thể làm cho người ta tẩy não sao? Lâm Phong một mặt thương hại nhìn sắp sửa tắt thở Hồng Diệp công tử tràn đầy cảm ngộ. Mở hậu cung là một cái rất chú ý, rất có kỹ thuật hàm lượng sự tình thiếu niên a, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Luyện giáp Hắc Long, cái gì? Nghe nói Long tộc tính cách háo sắc, Lâm Phong hiếm thấy địa nhắc nhở. Long huynh, hậu cung có nguy hiểm, loại Long cần cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0168. Trường Xuân Phong phá nát. Hồng Diệp công tử mắt mở to cuối cùng vẫn là tắt thở. Mà hắn những kia bảo vật. Ở chủ nhân cũ chết rồi. Cũng đều mất linh tính. Trôi nổi ở giữa không trung. Không lại di động. Chỉ có cái kia đồng thao hư không đỉnh cùng thất sát chảm long kiếm. Ở Hồng Diệp công tử chết rồi. Trái lại như thoát khỏi ràng buộc như thế. Khí tức càng ngày càng linh động. Đặc biệt là thất sát chảm long kiếm, dĩ nhiên khí thế hùng hổ hướng về luyện giáp hắc long bay tới. Luyện giáp hắc long thấp giọng rít gào. Từ chuôi này hung kiếm bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Tên là Trảm Long Kiếm. Công kích long tộc quả thật có đa ma xe in di xe. Lâm Phong thấy. Hai tay đồng thời nắm cái pháp quyết. Mãnh liệt màu tím sương mù tác dụng. Cấp tốc cấu trúc một cái tiểu thế giới. Đem thất sát Trảm Long Kiếm xếp vào. Cảm giác được thất sát Trảm Long Kiếm không đứng ở tiểu thế giới màu tím bên trong rằn vặt. Lâm Phong cười nói. Như thế không an phận, ta cho ngươi tìm cách bản nhi chơi với ngươi. Đồng thao hư không đỉnh muốn phá tan hư không bỏ chạy, lại bị Lâm Phong chư thiên giới chướng ngăn lại. Hành động này tựa hồ làm tức giận đồng thao hư không đỉnh. Ở giữa không trung hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Xoay tròn xoay một cái. Liền hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới hắn. Liền nắm tiểu thế giới màu tím đem chiếc đỉnh nhỏ này cũng xếp vào. Đồng thao hư không đỉnh nỗ lực phá tan không gian phi độn đào tẩu. Nhưng là Lâm Phong đã sớm chuẩn bị. Lập tức dùng chư thiên giới chướng ra cố tiểu thế giới màu tím. Đem đồng thao hư không đỉnh cùng thất sát Trảm Long Kiếm đồng thời nhốt ở bên trong. Tiểu thế giới màu tím thu nhỏ lại làm một cái chừng hạt gạo điểm sáng. Lâm Phong một cái miệng, liền đem quang điểm nuốt vào. Xử lý xong hai món báu vật này, Lâm Phong liền không có hứng thú dừng lại, khởi động luyện giáp hắc long hướng về Trường Xuân đỉnh núi bộ bay đi. Hắc long lớn tiếng rít gào, phía trên kia có cái yêu vương, vẫn là canh kim hổ vương loại kia yêu vương bên trong người tài ba, ta không muốn đi tới chịu chết. Lâm Phong mũi chân chỉ trỏ đầu của hắn, có bản tọa ở, ngươi hoàn toàn đừng lo. Hắc long hừ nói. Vậy ta cũng không đi lên. Vóc sáng nhìn rất lớn, lá gan như thế tiểu. Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ngươi ngày hôm nay là trên cũng được với, không lên cũng được với. Hắn khà khà cười từng chữ địa nói ra. Hắc Long giải ru. Luyện giáp Hắc Long thân thể to lớn run lập cập, suýt chút nữa từ không trung một đầu chồng xuống đi. Ngươi làm sao sẽ biết tên thật của ta? Luyện giáp Hắc Long tức đến nổ phổi kêu lên. Lâm Phong cười không nói. Có giải du chủ nhân cũ thần hồn của Trần Cương ở tay. Hắc Long giải du đối với hắn mà nói không có gì đáng gọi là bí mật. Thái hư quan sát thực không hổ đệ nhất thiên hạ thánh địa đẹp dự. Không chỉ có quyến dưỡng long tộc, càng sáng tạo ra điều động long tộc bí pháp. Tên thật Ngự Long Quyết. Khi biết long tộc tên thật về sau, lấy long tộc tinh huyết cùng bản thân tinh huyết tổng đồng tế luyện một môn bí pháp. Thi pháp sau khi thành công, liền có thể ở một mức độ nào đó điều động long tộc. Bất quá phương pháp này chỉ thích hợp với thực lực yếu kém long tộc, chủ yếu nhằm vào yêu vương trở xuống long. Nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ mạnh mẽ bí pháp. Dù sao long tộc ở cùng cảnh giới bên trong, hầu như là lũ yêu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hắc Long giải du bất đắc dĩ, chỉ có thể y Lâm Phong nói. Hướng về Trường Xuân đỉnh núi bay đi. Bất quá. Dọc theo đường đi Lâm Phong cũng không có đã quên Trường Xuân Phong trên Bách Thảo Dược Tông bồi dưỡng lượng lớn linh thảo dược miêu. Tuy rằng đã bị chiến đấu phá hủy một phần, nhưng còn lại số lượng cùng chủng loại cũng đều cực kỳ khả quan. Lâm Phong cũng không chọn, phàm là không cùng loại tất cả đều hái trên một phần. Chờ hắn lên tới Trường Xuân đỉnh núi đã thu hoạch khá dồi dào. Có tới hàng trăm hàng ngàn trồng thuốc miêu bị hắn bỏ vào trong túi. Đỉnh núi bên trên Bách Thảo Dược Tông Tông Môn Đại Điện đã biến thành một vùng phế tích. Canh Kim Hổ Vương ngồi xổm dưới đất. Mà nó hai con chân trước đã hóa thành hai con kim loại cự trảo. Phảng phất có thể che đậy vòng trời. Hai con kim loại cự trảo đồng thời cầm lấy một cái to dài cây mây. Cây mây từ đỉnh núi mà lên, sợ là có mấy ngàn mét trường, đường kính mấy chục mét độ lớn, phảng phất một cái màu xanh dữ tợn cử long. Nhưng này điều thanh long, bây giờ lại bị canh kim hổ vương hai con che trời cử trảo tóm chặt lấy. Chỉ có thể liên tục giãy giụa vặn vẹo, nhìn qua có vẻ cực kỳ phí công, dường như sắp chết giãy giụa. to lớn cây mây căn cơ, là một cái màu xanh to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng là trong suốt. Ở bên trong ngồi thằng Bách Thảo Lão Tổ. Bách Thảo Lão Tổ giờ khắc này biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Một bên thao túng to lớn cây mây. Một bên thi pháp câu thông đỉnh đầu trên bầu trời màu sắc rực rỡ mây mù. Đó là Trường Xuân Hồi Thiên trận cuối cùng cấm chế ở Bách Thảo Lão Tổ thao túng dưới. Muôn hồng nhìn tía mây mù hạ xuống từ trên trời đem Trường Xuân đỉnh núi bao phủ lại. Canh Kim Hổ Vương cười dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời dùng sức thổi một hơi. Vân từ long, phong từ hổ, Canh Kim Hổ Vương này một hơi thổi ra, nhất thời cuồng phong gào thét. Hơn nữa này phong, tràn ngập kim tương tinh khí. Liền dường như vô số đem sắc bén kim loại cương đao. Liên tục cắt chém màu sắc rực rỡ mây mù. Lâm Phong ở một bên quan sát, thầm nghĩ. Này phong lăng liệt sắc bén gần như có thể sánh ngang Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Canh Kim Hổ Vương tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng Bách Thảo Lão Tổ cũng đang không ngừng giáng trả. To lớn cây mây trên không ngừng tràn ra màu xanh chất lỏng. Đem Canh Kim Hổ Vương kim loại cự trảo thiêu ớt ra yên. Những này màu xanh chất lỏng ăn mòn cường độ. Rồi lại muốn càng vượt qua giữa sườn núi nơi đối phó tầm thường hổ yêu thiết huyết đằng phân bố ra màu đỏ chất lỏng. Nếu là yêu vương trở xuống Canh Kim Hổ yêu đụng với những này màu xanh chất lỏng. Quản ngươi mình đồng ra sắt. Trong thời gian ngắn đều phải bị ăn mòn thành bột phấn. Những này chất lỏng. Tất cả đều là Bách Thảo Lão Tổ bản thân ngàn năm tu pháp. Pháp lực ngưng luyện mà thành. Uy lực cực cường. Canh Kim Hổ Vương nguyên bản ánh bạc lấp lóe. Màu lông ánh sáng trên thân thể. Lúc này cũng thêm ra mấy khối phảng phất gì xét từ vết tích. Liền đều là lúc trước chiến đấu bên trong bị ăn mòn đi ra. Lấy tu vi của hắn cũng phải tận lực sợ bị màu xanh chất lỏng dính lên thân. Nhưng tổng thể tới nói. Vẫn cứ là Canh Kim Hổ Vương chiếm cứ ưu thế. Ngửa đầu thổi tan màu sắc rực rỡ mây mù về sau. Canh Kim Hổ Vương điên cuồng hét lên một tiếng. Hai trào dùng sức. Cũng mặc kệ màu xanh chất lỏng ăn mòn. Chính là toàn lực thôi thúc chính mình một thân kim thuộc tính yêu lực. Điên cuồng cắt chém to lớn thanh đằng. Bách Thảo Lão Tổ thay đổi sắc mặt. Muốn chống đối. Nhưng Canh Kim Hổ Vương này một làn sóng lực bộc phát quá mức cường hãn. Trực tiếp đem mấy ngàn mét trường dây leo lớn từ trung gian xả đoạn. Yêu nghiệt. Bách Thảo Lão Tổ sắc mặt bỗng nhiên hơi đỏ. Sau một khắc chuyển thành màu xanh. Một cái nhiệt huyết không thể ức chế phun ra ngoài. Này to lớn thanh đằng chính là hắn pháp lực tâm huyết biến thành. Lúc này bị Canh Kim Hổ Vương phá đạo pháp của hắn. Dù là Bách Thảo Lão Tổ tu vi thâm hậu, cũng chịu đến to lớn thương tích. Thằng nhãi xanh không đủ cùng với mưu. Khúc Vân đến cùng đang làm cái gì theo lộ trình tính toán, hắn sớm nên trở về đã đến. Bách Thảo Lão Tổ trái tim chảy máu. Nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Canh Kim Hổ Vương tản đi hai con to lớn móng vuốt về sau. Lượng lớn kim thuộc tính linh khí. Ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn hình tròn lưới dao. Sau một khắc, này to lớn hình tròn lưới dao liền dường như một thanh khai sơn búa lớn, tầng tầng bổ vào Trường Xuân đỉnh núi. Trường Xuân Phong làm Bách Thảo Dược Tông ngàn năm cơ nghiệp, hơn 1000 năm qua vẫn có đông đảo đệ tử ở trong đó tu luyện, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí đều là một cái lượng lớn con số. Tháng ngày tích lũy dưới, Trường Xuân Phong bản thân cũng càng ngày càng kiên cố. Càng có Bách Thảo Lão Tổ ngàn năm phun ra nuốt vào, Trường Xuân Phong kiên cố trình độ, vượt xa tầm thường ngọn núi. Nhưng lúc này Canh Kim Hổ Vương một búa đánh xuống, càng mạnh mẽ đem Trường Xuân Phong đỉnh núi chém thành hai khúc. Vô số núi nhỏ như thế đá vụn từ đỉnh núi liên tục lăn xuống. Đập cho phía dưới còn ở trong khi giao chiến tu sĩ nhân tộc cùng hổ tộc yêu ma. Đều không thể không trước tiên thả xuống chiến đấu. Tránh né từ trên trời giáng xuống tảng đá. Bách Thảo Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu nghiệt chớ có càn rỡ. Vốn đã gãy vỡ to lớn thanh đằng. Hóa thành một mảnh sương mù mông lung ánh sáng màu xanh. Phảng phất hải dương bình thường rộng lớn. tại đây một mảnh ánh sáng màu xanh trung tâm, lúc ẩn lúc hiện hiện ra một vệt hồng quang, liền dường như hoa tươi nở rộ như thế. Đoạn ta Trường Xuân Đằng không tính bản lĩnh, yêu nghiệt ngươi tiếp ta này một đóa luân hồi hoa. Bách Thảo lão tổ thao túng dưới, hồng quang nhanh chóng xoay tròn, dường như đóa hoa tỏa ra, hướng về canh kim hổ vương bao phủ lại đây. Phàm bị luân hồi hoa thôn phệ giả, sẽ bị trực tiếp kéo vào luân hồi, không được siêu sinh. Canh kim hổ vương nguyên bản vẫn ngồi bất động cùng Bách Thảo lão tổ giao thủ, nhưng thấy đến này đóa luân hồi hồng hoa, hắn cũng không thể không đứng dậy, thân hình nhanh như chớp giật, không có né tránh lùi về sau, trái lại là chính diện đón lấy luân hồi hoa. Lâm Phong xa xa nhìn tới, cũng chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng tia chớp, ở thời gian một cái nháy mắt bên trong, liên tục lấp lóe hơn 1000 thứ. Mỗi một lần, bạch quang đều muốn ở màu đỏ luân hồi tiêu tốn nhẹ chút một thoáng, nhưng như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt sống như vậy. Mỗi lần đều chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một thoáng, liền tức lùi về sau biến mất. Sau đó lập tức từ một góc độ khác lại tới một lần nữa. Một lần công kích không tính cái gì, thế nhưng trăm lần, ngàn lần chồng chất lên, dĩ nhiên mạnh mẽ đem Bách Thảo lão tổ luân hồi hoa hóa giải mất. Bách Thảo lão tổ trong lòng bay lên cảm giác tuyệt vọng. Chính mình sát chiêu, dĩ nhiên không có phát huy bất kỳ tác dụng gì, liền bị đối thủ hóa giải. Lấp lóe bạch quang rốt cuộc dừng lại, lộ ra canh kim hổ vương thân hình. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, yêu lực hao tổn cực kỳ to lớn. Trước tiên bổ một chút, sau đó sẽ bồi Bách Thảo lão nhi ngươi chơi. Canh kim hổ vương ha ha cười quái dị, hai chảo lần thứ hai hóa thành kim loại cự chảo, đem trước bị hắn chém thành hai khúc đỉnh núi hướng hai bên rút đi, lộ ra dấu ở trong lòng núi bí mật đan thất. Canh kim hổ vương không chút khách khí, một chảo cào nát đan bên ngoài vi băng thành, hất đi đan thất nóc nhà, lộ ra bên trong chỉnh tề thả chồng chất một loạt bài đại uống. Ngay khi canh kim hổ vương muốn nắm lên đại uống thì đột nhiên có vô tận cát vàng nước chảy hiện lên, hóa thành một điều vẩn đục cuồn cuộn sông dài, chặn lại rồi canh kim hổ vương móng vuốt. Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, sau một khắc thân ảnh của Khang Nam Hoa liền xuất hiện ở đan thất phía trên, bình tĩnh đối mặt canh kim hổ vương. Phía dưới một đạo hồng ảnh tránh qua, xác thực nhạc hồng viêm nhân cơ hội này xông vào đan thất, nhanh chóng từ một cách lại một cách đại trong rổ đem bên trong tiểu hài tử mò đi ra. Canh kim hổ vương cùng Bách Thảo lão tổ đồng thời gầm lên. Nào có đến bọn chuột nhắt. Khang Nam Hoa cũng không đáp lời, chỉ là hai tay đồng thời ngắt một cái pháp quyết. Vô số lưu sa tạo thành một mặt to lớn tấm khiên che lại đan thất bầu trời. Sa thuẫn đường nét nhu hòa, hiện hoàn mỹ hình tròn. Thuẫn trên mặt phân bố từng cái dòng sông giống như hoa văn. Mỗi một dòng sông lẫn nhau nối liền, phảng phất một khắc không ngừng mà lưu động. Không nhận rõ ở đâu là đầu nguồn, ở đâu là nguyên vĩ. Làm như vô cùng vô tận. Canh kim hổ vương híp mắt lại, bỗng nhiên một chảo hướng về Khang Nam Hoa sa thuẫn vồ xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0169. Đạo hữu xin dừng bước. Kim thuộc tính yêu lực biến thành sắt thép cử chảo, oanh chộp vào Khang Nam Hoa đứng lên sa thuẫn trên. Nguyên anh kỳ cấp bậc sức mạnh, đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, thấy thế nào đều hẳn là nghiền ép kết quả. Nhưng canh kim hổ vương này một chảo, lại không có thể vồ nát sa thuẫn. Canh kim hổ vương mãnh nhiên trừng lớn mắt hổ. Coi như trước hắn liên tục đánh tan Bách Thảo lão tổ Trường Xuân Đằng, luân hồi hoa hai đại thần thông, tiêu hao lượng lớn yêu lực, cũng không phải là một cái tu sĩ kim đan kỳ có thể chống lại. Canh kim hổ vương hừ lạnh một tiếng, chảo dưới lần thứ hai tăng lực. Lần này, sa thuẫn ầm ầm phá nát. Nhưng còn không chờ canh kim hổ vương có động tác kế tiếp, vô số hạt cát đã một lần nữa tụ hợp. Lần thứ hai hóa thành sa thuẫn, che ở canh kim hổ vương trước mặt. Sa thuẫn sau khi là Khang Nam Hoa bình tĩnh mà lại kiên nghị khuôn mặt. Sắc mặt của hắn so với trước muốn càng thêm trắng xám một ít, nhưng ánh mắt nhưng càng thêm nóng rực. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra, hắn cái kia tuyệt không dao động, tuyệt không thoái nhượng quyết tâm. Lâm Phong xa xa nhìn tới, trong lòng bay lên một tầng hiểu ra. Khang Nam Hoa tuyệt đối là tìm tới hoàn chỉnh phiên bản vạn cổ Hằng Hà Lưu Sa nguyền rùa. Trước đó Khang Nam Hoa tu tập đạo pháp tên là Lưu Sa Bí Tàng, là vạn cổ Hằng Hà Lưu Sa chú bản thiếu, không hoàn chỉnh phiên bản. Bởi vậy, rất nhiều tinh diệu đạo pháp, thần thông, Khang Nam Hoa đều không thể thông hiểu đạo lý. Nhưng giờ khắc này Khang Nam Hoa, một thân pháp lực khí tức viên mãn không lậu, đồng thời cũng như vạn cổ sông Hằng như thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, làm như vô cùng vô tận. Hơn nữa hắn thăng cấp kim đan hậu kỳ, Lâm Phong dám khẳng định, từ lần trước cổ vực đầm lớn từ biệt về sau, Khang Nam Hoa tất nhiên có kỳ ngộ, thu được hoàn chỉnh phiên bản vạn cổ Hằng Hà Lưu Sa chú. Cái môn này đạo pháp vốn là cực kỳ hàng đầu, tu thành pháp lực siêu phàm thoát tục. Hiện tại như lại để Khang Nam Hoa bày xuống Hằng Hà Lưu Sa trận. Cùng ngày đó tà tướng quân xuất lính 3.000 thần võ quân tạo thành thần võ chu tiên trận một trận chiến. Thắng bại liền rất khó nói. Ngày hôm nay, nếu như có thể cho Khang Nam Hoa bày trận thời cơ, canh kim hổ vương muốn phá vỡ hắn Hằng Hà Lưu Sa trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm hai người nỗ lực cướp đi làm lô đỉnh, dùng để luyện chế nhân nguyên linh đan đứa bé. Cái này cách làm không chỉ có làm tức giận canh kim hổ vương, hiển nhiên cũng làm cho Bách Thảo lão tổ giận không nhịn nổi. Nhân nguyên linh đan chân chính luyện thành vẫn cần thời gian. Nhạc Hồng Viêm hiện tại đem bọn họ thả ra, Bách Thảo lão tổ thời gian dài như vậy tới nay tâm huyết toàn bộ uổng phí. Ngày hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ đi. Bách Thảo lão tổ mặt âm trầm, cả người bay về phía giữa bầu trời, trốn vào sán lạn nhiều màu sắc trong mây mù. Trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ trong mây mù lượng lớn linh khí cũng bắt đầu hướng về trong mây mù tâm nơi tập trung. Một luồng khủng bố phá diệt ý cảnh tràn ngập toàn bộ bầu trời. Canh kim hổ vương lạnh lùng nhìn lướt qua màu sắc rực rỡ mây mù về sau, quay đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm hai người. Lấy ra liền lấy ra đi, bản vương không để ý có hay không luyện thành cái gì nhân nguyên linh đan. Chỉ cần bên trong cơ thể của bọn họ còn có sung túc linh khí dược lực như vậy đủ rồi. Chạy đi, liền nhìn các ngươi có thể chạy được bao xa. Canh kim hổ vương cười lạnh một tiếng về sau, một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đừng trách bản vương không nhắc nhở các ngươi. Bản vương triệt để trừng trị cái kia Bách Thảo lão nhi, có thể không được bao lâu thời gian. Dứt lời, canh kim hổ vương phát sinh hét dài một tiếng, sau đó bay lên trời, tiến vào màu sắc rực rỡ trong mây mù. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Cái kia màu sắc rực rỡ mây mù tựa hồ có thể ngăn cách ngoại giới người đối với hắn bên trong nhận biết. Cứ như vậy, vừa vặn giúp hắn già người tai mắt. Lâm Phong hiện ra thân thể, Khang Nam Hoa ngay đầu tiên liền phát hiện hắn. Lâm đạo hữu cũng tại đây, chẳng lẽ cũng là vì nhân nguyên linh đan này mà đến? Xác thực làm nhân nguyên linh đan mà đến, nhưng không phải vì chờ các loại đan dược ra lò, mà là vì để nó mãi mãi cũng không xuất hiện nữa. Lâm Phong xúc động nói ra, ngẩng đầu nhìn phía giữa bầu trời màu sắc rực rỡ mây mù. Đạo hữu hộ tống những hài tử này hạ sơn liền là. Chuyện còn lại tự nhiên có bản tòa xử lý. Nhạc Hồng Viêm nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, đỏ đậm trong con ngươi dị thải liên tục. Trên mặt Khang Nam Hoa lộ ra trấn an nụ cười. Làm phiền đạo hữu. Trường Xuân Phong trên cũng không có thiếu hổ yêu. Trong đó không thiếu yêu xoáy. Ta đưa bọn họ đến khu vực an toàn về sau, liền trở lại giúp ngươi một tay. Lâm Phong cười to nói. Cái kia nhưng không cần. Trong tiếng cười, người đã thăng lên giữa không trung, nhảy vào màu sắc rực rỡ trong mây mù đi. Vừa mới tiến vào màu sắc sặc sỡ trong mây mù, Lâm Phong liền lập tức phát hiện trong đó huyền bí. Trường Xuân hồi thiên trận ba lớp cấm chế, chân núi nơi màu vàng đất mây mù, là ngưng luyện đại địa bùn đất tinh hoa. Lấy dày nặng thổ tương tinh khí áp bức cầm cố xâm nhập giả. Giữa sườn núi nơi Bích Lục Vân vụ nhưng là Trường Xuân Hồi Thiên trận chủ thể. Bích Lục Vân trong xương hơi thở sự sống nồng nặng, thuận tiện đào tạo đủ loại có tính chất công kích cây cỏ. Nhưng này hai tầng cấm chế đều chỉ có thể dùng để đối phó tu vi thấp hơn người. Đối phó kim đan kỳ trở lên cường giả, liền muốn dựa vào bầu trời phía trên đỉnh núi màu sắc rực rỡ mây mù. Ở đây, đủ mọi màu sắc mây mù sẽ mê hoặc xâm nhập giả thần trí, khiến cho thần trí mơ hồ tỉnh, rơi vào trong trận không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời những này màu sắc rực rỡ sương mù còn có cực cường tính ăn mòn, sẽ ăn mòn tan rã xâm nhập giả pháp lực. Này màu sắc rực rỡ mây mù toàn thể lại như một đóa to lớn hoa ăn thịt người, đem người ngoại lai nuốt vào về sau chậm rãi tiêu hóa hết. Màu sắc rực rỡ mây mù cùng Bách Thảo lão tổ tâm thần tương liên, Lâm Phong đi vào, hắn ngay đầu tiên liền nhận ra được. Nhưng Lâm Phong đem bản thân pháp lực một cách tự nhiên bên ngoài chống đỡ sương mù rực rỡ tập kích. Chư thiên giới chứng chờ các loại phép thuật một mực không cần. Này liền cho Bách Thảo lão tổ tạo thành một cái ảo giác, cho rằng vào trận giả chỉ là một cái tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn hiện tại đang bề bộn cùng canh kim hổ vương liều mạng, liền không có công phu quản Lâm Phong. Tự tin bằng màu sắc rực rỡ mây mù sức xâm thực, đã đầy đủ giết chết Lâm Phong. Ở màu sắc rực rỡ mây mù trung tâm nơi, Bách Thảo lão tổ khoanh chân ngã ngồi. Đỉnh đầu một viên to lớn tròn trịa trái cây lơ lửng giữa trời. Sương mù rực rỡ bên trong lượng lớn linh khí pháp lực đều ở cuồn cuộn không ngừng hướng về cái này trái cây bên trong hội tụ. To lớn trái cây, màu xanh vỏ ngoài, toàn lói lên muôn hồng nhìn tiết lưu quang. Phảng phất một trái tim, lấy đặc biệt nhịp điệu cùng nhịp điệu vừa thu lại co rụt lại, tuần hoàn rung động. Bách Thảo lão tổ mắt nhìn màu sắc rực rỡ trong mây mù canh kim hổ vương trầm giọng nói. Yêu nghiệt tiếp ta khai thiên quả. To lớn trái cây từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới đập xuống. Trái cây mơ hồ có nứt ra dấu hiệu. Này một kỳ cảnh, càng mơ hồ có mấy phần thiên địa sơ khai ý cảnh ở bên trong. Khai thiên tích địa, vạn sự vạn vật hóa sinh, vạn ngàn cây cỏ phồn thịnh sinh trưởng, hóa thành một mảnh màu xanh biếc rạt rào thế giới. Tuy rằng tràn ngập nồng nặc hơi thở sự sống, nhưng này mô phỏng khai thiên tích địa sức mạnh lớn, để trực diện phong mang canh kim hổ vương cũng cẩn thận lên. Hét dài một tiếng sau khi, canh kim hổ vương bên ngoài thân cũng hiện ra phảng phất hộ khải như thế áo giáp kim loại. Vô số kim loại lưới dao sắc từ bên ngoài thân bốc lên, nằm phục trên đất. Toàn thân lưới kiếm như sừng, lại như một con thiết con nhím. Cùng trước đó đối phó luân hồi hoa phương pháp như thế, canh kim hổ vương không có né tránh xu tránh, hoặc là bị động phòng ngự, mà là hóa thành một đạo kim quang ấm ánh, lấy hầu như xé nát màu sắc rực rỡ mây mù phong mang. Chính diện đón đánh Bách Thảo lão tổ mạnh nhất phép thuật, khai thiên quả. Trái cây màu xanh cùng màu vàng tia chớp ở màu sắc rực rỡ trong mây mù tâm gặp gỡ. Khai thiên quả mô phỏng thiên địa sơ khai sức mạnh lớn ầm ầm bộc phát ra. Ngàn vạn đạo đủ mọi màu sắc lưu quang hướng về bốn phương tám hướng liên tục dâng lên. Lưu quang tiếp xúc được xung quanh màu sắc rực rỡ mây mù về sau, liền phảng phất hỏa tinh rơi vào củi khô trên. Màu sắc rực rỡ mây mù cũng theo cuồng bạo lên. Từ ngoại giới xa xa nhìn tới, nguyên bản chỉ là bao phủ Trường Xuân đỉnh núi màu sắc rực rỡ mây mù. Lúc này diện tích sinh trưởng hơn nữa càng ngày càng ngưng luyện, phảng phất từ khí thể chuyển hóa thành thể rắn. Pháp lực mạnh mẽ gợn sóng trực tiếp đem này một phương biên giới khóa kín, muốn phạm vi luyện hóa bên trong hết thảy sinh linh. Nhưng cũng có như vậy một vệt màu vàng tia chớp, dường như hủy diệt diệt địa lưới đao, vượt mọi trông gai. Một đường bổ ra hết thảy ngăn cản ở trước mặt nó sức mạnh. Mạnh mẽ đem màu sắc rực rỡ mây mù cùng khai thiên quả biến thành ngàn vạn lưu quang phân cách ra. Bách Thảo lão tổ trong lòng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả khai thiên quả đều không làm gì được này yêu. thời gian nháy mắt kim quang đã vọt tới trước mặt hắn, hơi dừng lại một chút, hiện hiện ra canh kim hổ vương dáng dấp. Sát khí trùng thiên yêu vương hướng về phía Bách Thảo lão tổ tàn nhẫn nở nụ cười. Giơ lên một con chân trước. Móng vuốt dường như mấy chiếc đại dao cầu. Hung áp hướng Bách Thảo lão tổ chộp tới. Bách Thảo lão tổ ngơ ngác lùi về sau. Nhưng phòng ngừa không được máu tươi tại chỗ, ngực bụng trong lúc đó bị tóm ra vài đạo thê lương vết thương. Kẻ này hung áp, mối thù hôm nay chỉ có ngày sau lại báo. Bách Thảo lão tổ hít sâu một hơi. Pháp lực xoay một cái. Vết thương đã khép lại hơn nửa. Hắn đấu pháp thảo phạt tuy rằng không lắm sắc bén, nhưng sức khôi phục thực tại kinh người. Mắt thấy chính mình công kích mạnh nhất phép thuật khai thiên quả đều không làm gì được canh kim hổ vương. Bách Thảo lão tổ liền sinh ý niệm trốn chạy. Hắn hận hận nhìn Trường Xuân đỉnh núi Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm một chút. Hai cái thừa dịp cháy nhà hôi của bọn chuột nhắt. Phá hỏng đại sự của ta. Các ngươi nếu như có thể từ đây yêu dưới tay trốn chết, ta tất để cho các ngươi không chết tử tế được. Bách Thảo lão tổ giờ khắc này chạy trốn. Canh kim hổ vương vì trả lại ngưng lại Trường Xuân Phong phủ cận nhân nguyên linh đan cùng lượng lớn linh dược. Hơn phân nửa sẽ không chết mệnh truy đuổi. Hắn mới vừa phá tan hư không muốn chạy trốn, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của một người. Đạo hữu xin dừng bước. Bách Thảo lão tổ cùng canh kim hổ vương đồng thời sững sờ. Liền thấy một cái thanh niên áo bào tím người từ màu sắc rực rỡ trong mây mù chậm rãi cất bước mà ra. Chính là Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười hướng về Bách Thảo lão tổ vừa chắp tay. Đạo hữu chớ hoảng sợ, bản tọa đến giúp ngươi một tay, hàng phục này yêu. Nói, Hắc Long giải du liền bị phóng ra gào thét đánh về phía canh kim hổ vương. Ta không muốn a. Đó là yêu vương a. Giải du lớn tiếng rít gào, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lâm Phong tay nắm pháp quyết thản nhiên nở nụ cười. Tin. Giải du, giả, thành ước phùng khế, nghe ta chi mệnh, cùng này hổ yêu một trận chiến, chết không lùi về sau. Giải du nổi giận gầm lên một tiếng, ta trận chiến này nếu bất tử nhất định phải cùng ngươi lấy lại công đạo. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cắm rễ với thần hồn bên trong khế ước dụ lệnh, ở Lâm Phong tên thật Ngự Long quyết ra roi dưới. Khiến cho hắn chỉ có thể tiến lên cùng tuổi kim hổ vương tác chiến. Lâm Phong ha ha cười nói. An tâm bản tỏa ở đây, ngươi không chết được. Canh kim hổ vương thấy thế, giữ tợn nở nụ cười. Tuy rằng sức mạnh thân thể có thể cùng bản vương sánh ngang. Nhưng bằng chỉ là một cái yêu soái cấp bậc long tộc, liền có thể cùng bản vương là địch. Bản vương trước hết đem con tiểu long này lột ra rút gân, lại đem các ngươi hết mức chu diệt. Bách Thảo lão tổ cũng nhíu mày nhìn tình cảnh này không nói lời nào. Lâm Phong nở nụ cười. Đạo hữu đừng lo, bản tỏa nếu tới đây, liền có hoàn toàn chắc chắn chu diệt này yêu. Nói giương tay một cái. Thả ra một đoàn màu trắng ánh chớp. Hóa thành đầy trời lôi võng. Hướng về canh kim hổ vương phủ đầu trùm tới. Hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng. Bách Thảo lão tổ bật thốt lên, nghi ngờ không thôi nhìn Lâm Phong. Ngươi đến cùng người phương nào? Hoang lôi đạo hữu pháp khí vì sao ở ngươi nơi này? Lâm Phong cười không đáp, chỉ là ngón tay hướng canh kim hổ vương chỉ trỏ. Nhìn thấy hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng canh kim hổ vương gào thét liên tục, có vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Bách Thảo lão tổ cắn răng một cái. Tuyệt đào tẩu ý nghĩ. Dù sao hắn này vừa đi, ngàn năm cơ nghiệp liền toàn bộ hóa thành hư không. Hai tay pháp quyết đồng thời, một viên to lớn khai thiên quả lần thứ hai ở màu sắc rực rỡ trong mây mù ngưng kết thành hình. Lâm Phong thấy cảnh này trên mặt tươi cười ấm áp cùng húc địa dường như mùa xuân bên trong ánh mặt trời. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0170. Đạo hữu, mượn ngươi thân thể dùng chút. Hắc Long giải du vốn là ở trong lòng đem Lâm Phong tổ tông 18 đời đều mắng khắp cả. Nhưng bây giờ nhìn đến hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng, tinh thần nhất thời chính là rung lên. Canh kim hổ vương nhưng là giận tím mặt. bằng một cái pháp khí đã nghĩ khắc chế bản vương. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như bị Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi phóng chụt lại, đối với hắn vẫn là to lớn uy hiếp. Huống chi còn có Bách Thảo lão tổ ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Thực lực của Giải Du đã đạt đến yêu soái hậu kỳ, luyện giáp hắc long chủng tộc thiên phú, khiến cho hắn ở sức mạnh thân thể trên đủ để cùng canh kim hổ vương chống lại. Nhưng yêu lực cùng thần thông kém một đoạn dài, hoàn toàn một đối một. Canh kim hổ vương chắc chắn hai ba tên hiệp liền đem Giải Du đánh giết. Nhưng nếu như bị Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi phóng chụp lại, vậy hắn phần lớn sức mạnh đều muốn dùng để chống đỡ màu trắng ánh chớp công kích. Lại cùng này điều luyện giáp hắc long đánh, liền không nhẹ nhõm như vậy. Sau đó Bách Thảo lão tổ cùng Lâm Phong bản thân sẽ ở một bên bù đao. Canh kim hổ vương trong lòng biết rõ, chính mình thật có vấn lạc ở đây khả năng. Vì lẽ đó ngăn ngắn trong nháy mắt, canh kim hổ vương đã có quyết định. Tạm thời trước tiên buông tha cái kia có được đà lẫn tới ý đồ luyện giáp hắc long. Thân thể của hắn bỗng biến thành một đạo hào quang màu bạc kim, nhỏ như chút xíu, giống như cá lội ở trong Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi vóng qua lại, tách ra tầng tầng ánh chớp công kích. Thân hình đột nhiên lóe lên, càng trực tiếp từ võng trong mắt chui ra. Canh kim hổ vương hiện ra nguyên hình cười gằn nói: nếu là Đại Hoang Kiếm Tông Hoang Lôi lão nhi sử dụng món pháp khí này, bản vương chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế thoát thân. Xem ra ngươi tu vi chỉ đến như thế. Nói, liền làm bộ muốn hướng về Lâm Phong đập tới. Hắc Long Giải Du thấy thế, thân thể lặng lẽ hướng co về sau xúc, thầm nghĩ: chờ canh kim hổ vương vồ giết hắn, ta liền nhân cơ hội đào tẩu. Bách Thảo lão tổ khai thiên quả huyền giữa trời, dương cung mà không bắn, hắn cũng nhìn về phía Lâm Phong cau mày nói ra: mau chóng đem Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi phóng cho lão tổ ta. Ở trên tay ngươi hoàn toàn lãng phí. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc, làm sao như vậy không biết nặng nhẹ. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở trong mây mù, nhìn canh kim hổ vương cười nhạt: ngươi cho rằng ngươi thoát thân? Canh kim hổ vương hơi sững sờ, trước mặt hư không đột nhiên hơi vặn vẹo. Một cái cùng Lâm Phong tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng thân hình cao lớn rất nhiều bóng người, đột ngột xuất hiện ở trước mặt canh kim hổ vương, khoảng cách song phương bất quá gang tấc. Trong lúc đó, chính là chiến thần phân thân. Giờ khắc này chiến thần phân thân bộc phát ra dương cương khí huyết, nóng rực đến dường như thái dương giống như vậy. Cuồng bão huyết khí cháy hừng hực, so với Giải Du còn muốn hung hãn. Canh kim hổ vương hơi kinh hãi, đồng thời cảm thấy phía sau lôi võng lại xông tới, liền không muốn ở tại chỗ nhiều dừng lại. Thân thể lại hóa thành một vệt kim quang, hướng lên trên thoát ra. Nhưng chiến thần phân thân tốc độ càng nhanh hơn, to lớn thân thể thể hiện ra một luồng nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất hóa thân vân bên trong thương long, thăng lên giữa không trung, sau đó chuyển tiếp đột ngột hướng về canh kim hổ vương đánh giết tới. Chiến thần phân thân ở trên Hoang Nguyên Cửu luyện thần lôi võng tại hạ, tạo thành thiên la địa võng tư thế, đem canh kim hổ vương bao vây vào giữa. Thật sự coi bản vương chẳng lẽ lại sợ ngươi? Canh kim hổ vương lập tức bị gây nên hung tính, liên tục cười lạnh, vuốt phải vung lên, liền hóa thành che kín bầu trời kim loại cự trảo đón lấy chiến thần phân thân. Chiến thần phân thân hét dài một tiếng, vung lên hữu quyền ầm ầm đánh ra. Canh kim hổ vương bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chiến thần phân thân cú đấm này phồn thịnh quyền ý, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám tầng vật tượng. Đồng thời ở chiến thần phân thân quyền ý bên trong hiện lên, thiên địa kết hợp lại, phong lôi hóa sinh, thủy hỏa giao hòa, sơn trạch gắn bó. Cú đấm này bên trong mơ hồ có mấy phần tiểu bất điểm tự nghĩ ra phép thuật vô hạn phong lôi đạo lý ý cảnh, nhưng cũng so với vô hạn phong lôi thâm ảo. Bát quái vật tượng hai hai kết hợp đều đang không ngừng dung hợp sức mạnh, gần hơn tử vô cùng vô tận thế điên cuồng tăng trưởng. Mà ở tăng trưởng đồng thời, bát quái vật tượng lại cùng nhau diệt vong, liên tục tan vỡ. Vô hạn tăng trưởng. Sau đó lại không ngừng mà diệt vong. Sức mạnh cuồng bạo dường như hạch tách ra như thế. Hướng về một cái cực kỳ khủng bố cấp độ tăng lên. Lâm Phong Tân tự nghĩ ra thân thể thần thông. Võ đạo bát quái băng thiên truy. Do sức mạnh thân thể cực kỳ khủng bố chiến thần phân thân triển khai ra. Này một nện. Phản phát quy chân. Gần như thành đạo. Do cổ kính đến nhẹ nhàng lại tới mãnh liệt. Bất biến chính là cái kia một luồng chúa tể tất cả thô bạo. Dường như bát quái hóa sinh thế giới đổ nát bình thường sức mạnh hủy diệt ý cảnh. Canh kim hổ vương kim loại cự trảo tại đây một nện bên dưới ầm ầm phá nát, hóa thành đầy trời cho cặn. Ở chúng chiêu trong nháy mắt, canh kim hổ vương chỉ cảm thấy có món đồ gì ở chính mình hữu chân trước bên trong. Chủ yếu nhất vị trí bị làm nổ như thế. Sau đó toàn bộ vuốt phải đều nổi lên phản ứng dây chuyền. Không ngừng mà nổ tung. Nổ tung. Lại nổ tung. Chiến thần phân thân cú đấm này sức mạnh. Đem canh kim hổ vương hữu chân trước. Lớn đến xương cốt bắp thịt. Nhỏ đến vô số mao mạch máu. Toàn bộ đập vỡ tan. Toàn bộ vuốt phải huyết nhục trực tiếp vỡ ra được. Canh kim hổ vương phát sinh một tiếng kinh thiên hét thảm. Nhưng là còn không chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo. Hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng đã đem hắn phủ đầu bọc lại. Võng lên. Vô số màu trắng ánh chớp. Ở trên người canh kim hổ vương điên cuồng nổ vang. Đã trọng thương vuốt phải. Càng bị nổ thành máu thịt me bét. Hắc Long Giải Du cùng Bách Thảo Lão Tổ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Vậy cũng là yêu vương a. Canh kim hổ tộc cũng coi như sức mạnh thân thể khá là cường hãn yêu tộc. Lại bị một bộ kim đan kỳ đỉnh cao thân ngoại hóa thân một quyền đánh nát móng vuốt. Giải Du theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ngoại trừ bản thân hắn sức mạnh bên ngoài then chốt là cái kia môn võ đạo thực sự là quá khủng bố. Nghĩ đến lúc trước ở Ngọc Kinh Sơn trên. Nếu là chiến thần phân thân cũng lấy bát quái băng thiên truy công kích. Giải Du quả thực không còn dám tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống. Ta sẽ bị đánh thành một bãi thịt rồng vụn. Giải Du dùng mình một cái đột nhiên phát hiện Lâm Phong chính một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt theo dõi hắn xem. Giết! Giải Du lập tức một tiếng giống to. Thẳng thắn dứt khoát nhằm phía canh kim hổ vương. Liều mạng công kích. Chỉ lo Lâm Phong không thấy mình dũng cảm biểu hiện. Lâm Phong nhìn Giải Du cùng chiến thần phân thân đồng thời đè lên bị hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng chụp lại canh kim hổ vương dừng lại một trận bão đánh. Thỏa mãn gật gù. Sau đó xoay người nhìn về phía Bách Thảo Lão Tổ. Bản tỏa không có nghe rõ đạo hữu ngươi vừa nãy nói cái gì. Bách Thảo Lão Tổ khóe miệng co giật một thoáng. Không lên tiếng. Quay đầu nhìn phía canh kim hổ vương. Vung tay lên. Đỉnh đầu khai thiên quả cũng hướng về canh kim hổ vương đập tới. Đã bị đánh đến đầu óc choáng váng canh kim hổ vương. Còn bị hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng vẫn công kích. Giờ khắc này đã không có dư thừa tinh thần đi quản khai thiên quả. Kết quả lần này nhất thời bị đập phá cái rắn chắc, khai thiên quả đại bảo. Trực tiếp đem hắn nổ đến thương tích khắp người. Canh kim hổ vương giận tím mặt. Kêu to một tiếng. Thiên linh cách bên trong đột nhiên bốc lên một vệt bạch quang. Chói mắt lóa mắt. Bạch quang bên trong. Là một con ấu hổ bóng người. Thân hình khéo léo linh lung. Nhưng cũng tràn ngập khiến người ta run sợ cảm giác ngột ngạt. Con này ấu gan bàn tay liền là canh kim hổ vương yêu anh. Ngày sau tiến thêm một bước ngưng luyện bất diệt căn cơ của yêu hồn. Là canh kim hổ vương một thân yêu lực ngưng tụ tinh hoa. Sức mạnh cực cường. Nhưng dùng một điểm liền ít đi một chút. Dễ dàng không dám bên ngoài. Giờ khắc này hắn yêu anh xuất khiếu. Là muốn liều mạng rồi. Bạch hổ tinh lạc. Yêu anh ấu hổ trong tiếng kêu chói tai. Ầm ầm nổ tan. Hóa thành vô số đạo bạch quang. Lao ra hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng. Bay lên giữa không trung về sau. Phảng phất mưa sao xa giống như vậy. hướng về Lâm Phong cùng Bách Thảo Lão Tổ đổ ập xuống đánh tới. Bách Thảo Lão Tổ trên mặt hơi biến sắc. Muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện Lâm Phong đứng ở phía sau hắn. Đạo hữu, mượn ngươi thân thể dùng dùng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, bỗng nhiên về phía trước duỗi ra hai tay. Chư thiên giới trướng, chư thiên đại bắt, trấn. Bách Thảo Lão Tổ thân thể không gian chung quanh bỗng nhiên lay động lên. Tầng tầng lớp lớp nhăn nheo, làm cho không gian đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Không gian hóa thành hai cái bàn tay vô hình đem Bách Thảo Lão Tổ thân thể gắt gao nắm lấy không tha, để hắn không cách nào né tránh. Bách Thảo Lão Tổ kinh hãi tức giận nói, cút ngay. Hắn cùng canh kim hổ vương luôn phiên áp chiến, đã tiếp cận đèn cạn dầu. Nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực mạnh mẽ rung lên, vẫn là phá tan rồi Lâm Phong chư thiên giới chướng đối với không gian phong tỏa. Đáng tiếc, Lâm Phong vốn là cũng là chỉ vì ngăn cản hắn ngăn ngắn trong nháy mắt công phu cũng đã đầy đủ. Canh kim hổ vương bạch hổ tinh lạc thuật tốc độ cỡ nào mãnh liệt. Ngay khi Lâm Phong ngăn cản Bách Thảo Lão Tổ trong giây lát này, liền rơi xuống Bách Thảo Lão Tổ trước mắt. Bách Thảo Lão Tổ phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Toàn thân ánh sáng màu xanh tỏa sáng, cật lực chống đối bạch quang hóa thành mưa sao xa. Nhưng hắn pháp lực vốn là không kịp canh kim hổ vương. Giờ khắc này đối mặt canh kim hổ vương yêu anh xuất khiếu sau một đòn phải giết, liền càng thêm không chống đỡ được. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt, liền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, như cái sàng như thế. Mà Bách Thảo Lão Tổ thân thể thì bị đánh cho liên tục run run, rất giống run cầm cập tự. Cơ thể hắn trên vô số đạo mũi tên máu hướng ra phía ngoài phun ra. Tuy rằng Bách Thảo Lão Tổ pháp lực đem hết toàn lực khôi phục thương thế của chính mình, nhưng cũng như muối bỏ biển, rất nhanh trên người hắn liền che kín tổ ong như thế vết thương. Mãi đến tận cuối cùng vụn vặt, Bách Thảo Lão Tổ thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Mưa máu trung phi độn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh bên trong nhảy ra một cái 8-9 tuổi to nhỏ dáng dấp hài đồng. Này hài đồng mặt mày trong lúc đó cùng Bách Thảo Lão Tổ có 7-8 phần 10 tương tự. Hẳn là chính là Bách Thảo Lão Tổ tuổi ấu thơ thì dáng dấp. Chỉ có điều lúc này, hài đồng sắc mặt thống khổ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đứa bé này chính là Bách Thảo Lão Tổ Nguyên Anh. Chỉ là lúc này, hắn nhưng không lo nổi tìm Lâm Phong phiền phức. Canh kim hổ vương bạch hổ tinh lạc phép thuật còn không kết thúc, cuồng bạo bạch quang mưa sao xa còn đang kéo dài, đánh cho Bách Thảo Lão Tổ khổ không thể tả. Lâm Phong dù bận vẫn ung dung nhìn Bách Thảo Lão Tổ, thấy hắn muốn phá vỡ hư không phi độn đào tẩu, lúc này giơ lên tay phải, trên không trung hư hư vừa bổ, chư thiên giới chứng sức mạnh phát động, cách trở không gian ngăn cản Bách Thảo Lão Tổ đường đi. Tuy rằng Bách Thảo Lão Tổ vẫn cứ trong nháy mắt hóa giải, nhưng như thế một gánh đặt, hắn lại cũng bị bách đối mặt canh kim hổ vương mưa to gió lớn giống như công kích. Lần này Bách Thảo Lão Tổ liền Nguyên Anh cũng bị trọng thương, cả người thoi thóp. Bách Thảo Lão Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, tê thanh nói, tại sao, ngươi đến cùng là người phương nào? Lâm Phong nhìn hắn cười đắc ý, bản tỏa giết ngươi tự nhiên có lý do, bất quá bản tỏa không dự định nói cho ngươi biết, ngươi liền liền như vậy an tâm đi thôi. Bách Thảo Lão Tổ gầm lên một tiếng, lão tổ ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nữa dễ chịu. Nói, hài đồng dáng dấp Nguyên Anh bỗng nhiên co rút lại. Ánh sáng màu xanh lấp lóe gian, dĩ nhiên hóa thành một viên thảo tử dáng dấp thực vật hạt giống. Sau một khắc, thực vật hạt giống bỗng nhiên bành trướng, liền muốn vỡ ra được. Từ bên trong truyền ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng, so với canh kim hổ vương bạch hổ tinh lạc còn kinh người hơn. Nguyên Anh tự